Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với hành trình của La Trinh ở trong Bách Luyện Thành Thần, chương đó là tự sát. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đó là La Trinh cùng với đám cao thủ chiếu thần cảnh của bảy đại sĩ tộc đã tiến sâu vào trong tiên mộ. Tuy nhiên vào trong đây vì một lần phá giải nhầm trận pháp mà bọn họ đã rơi vào cái giai đoạn là loạn đấu với nhau. Đó là muốn đi qua thì chỉ có thể một người còn sống sót. Và cuối cùng thì La Trinh đã bị quay lại cùng với người cuối cùng còn tồn tại trong bảy đại sĩ tộc, chính là Ngũ Nhạc Tán Nhân. La Trinh đã tập hợp được kha khá năng lượng, tuy nhiên thì thân pháp của Ngũ Nhạc Tán Nhân là rất nhanh, cho nên ông ta đã tránh được cái đòn tấn công bằng chim ưng chân nguyên của La Trinh. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem làm cách nào mà La Trinh có thể qua được ải này. Tuy lợi dụng tinh thạch phượng tường để cung cấp năng lượng, nhưng La Trinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của Ngũ Nhạc Tán Nhân. Hắn cũng biết rõ, cứ bị Ngũ Nhạc Tán Nhân truy đuổi giáo giết như vậy thì tuyệt đối không phải là biện pháp hay. Nếu cứ thế thì sẽ đến lúc hắn bị Ngũ Nhạc Tán Nhân giết chết. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để phản kích. La Trinh vừa liên tục né tránh lại vừa đăm chiêu suy nghĩ. Trước đây, hắn lợi dụng đặc tính cắn nuốt của chân khí thiên ma, tích góp từng chút một, sau đó tung ra một chiêu chí mạng để đối phó với kẻ địch. Nhưng nhìn tình thế lúc này, bản thân hắn vẫn quá coi thường cường giả chiếu thần cảnh. Bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ tiên thiên. Nếu hắc ưng khổng lồ có thể đánh trúng Ngũ Nhạc Tán Nhân thì hắn còn có một tia hy vọng giành chiến thắng. Nhưng thân pháp của Ngũ Nhạc Tán Nhân nhanh tới như vậy, hắc ưng không thể đuổi kịp, vậy thì phải làm sao? Phập. Ngay lúc La Trinh đang rơi vào trầm tư, một luồng chân nguyên hừng hực bỗng nhiên xuất hiện phía sau Ngũ Nhạc Tán Nhân. Tốc độ của gã đột nhiên tăng lên gấp 3 lần lao về phía La Trinh, đồng thời vung ngọc kiếm chém xuống vai hắn để lại một vết thương sâu hoắm. Sao? Ánh mắt của Ngũ Nhạc Tán Nhân chợt toát ra vẻ kinh hãi. Ngọc kiếm của Ngũ Nhạc Tán Nhân tuy rằng không phải sắc bén nhưng cũng coi như một thanh linh khí trung phẩm. Một nhát kiếm chém xuống bả vai của La Trinh, vốn tưởng sẽ xé toạc cả nửa người hắn ra. Nhưng khi lưỡi kiếm chạm tới xương thì bị ngăn trở lại. Nhóc con, xương cốt của ngươi cứng vậy sao? Không thể nào, chắc hẳn là có bảo bối hộ thể gì đó phải không? Ngũ Nhạc Tán Nhân bay lơ lửng giữa không trung, thản nhiên nói. Nhưng không sao, một mũi kiếm của ta cũng có thể cắt ngươi ra từng khúc. Ngực của La Trinh có thêm một đường linh văn, thân thể hắn đã trở thành linh khí trung phẩm, độ cứng quả thực tăng lên rất nhiều. Thế nhưng dù thân thể của hắn có mạnh hơn thì cũng không thể ngăn cản ngọc kiếm của Ngũ Nhạc Tán Nhân. Nếu hắn không thể đánh trúng Ngũ Nhạc Tán Nhân thì hôm nay chỉ sợ thực sự phải bỏ mạng ở đây. Không thể chạy nữa. La Trinh thầm nhủ trong lòng, đối mặt với kẻ tàn bạo thì càng phải tàn bạo hơn. Nếu cứ trốn tránh thì sẽ không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Bỏ cuộc đi. Nếu người bước vào tiên thiên cảnh có thể sử dụng chân nguyên mà giờ ta lại bị thương nặng thì thực sự có khả năng bại dưới tay ngươi. Tuy năng lực của ngươi vượt qua những người cùng cấp, thậm chí so với cao thủ tiên thiên cũng mạnh hơn nhiều, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Dứt lời, luồng chân nguyên màu xanh phía sau của Ngũ Nhạc Tán Nhân đột nhiên bùng cháy, cả người gã hóa thành một tia sáng vọt thẳng tới chỗ La Trinh một lần nữa. Quyết không lùi bước, La Trinh đứng vững như núi Thái Sơn, hai mắt ngập tràn sự kiên định. Nếu đã lựa chọn liều mạng, vậy thì phải dùng toàn bộ đòn sát thủ của mình ra. Hơn trăm miếng vảy rồng bừng sáng trong nháy mắt, cùng lúc đó phi đao trong tay của La Trinh dồn dập tấn công Ngũ Nhạc Tán Nhân. Ngay sau đó, La Trinh điều khiển hắc ưng cũng lao cả về phía gã. Vèo, Ngũ Nhạc Tán Nhân tránh được phi đao của La Trinh bằng một góc độ cực kỳ quỷ dị, sau đó chém lung linh kiếm ngọc về phía cổ của La Trinh. Chỉ cần ngọc kiếm cắt trúng thì có thể chém rụng đầu thằng nhóc này xuống. Gã không tin là xương cốt thằng nhóc này thực sự cứng tới nỗi mà cường giả chiếu thần cảnh như gã cũng không chém được. Phập. Trước thế công của lung linh ngọc kiếm, La Trinh không né tránh, nhưng hắn bỗng nhiên giơ tay ra kẹp lấy ngọc kiếm của Ngũ Nhạc Tán Nhân. Cánh tay của La Trinh phụt ra một tia máu, linh lung ngọc kiếm dù đâm toạc cả da thịt nhưng lại không thể chém được xương cốt hắn. La Trinh đã kích hoạt sức mạnh của hơn trăm miếng vảy rồng, giờ phút này hắn giống như một người khổng lồ có sức mạnh phi phàm, kẹp chặt lấy ngọc kiếm của Ngũ Nhạc Tán Nhân. Hả? Ngũ Nhạc Tán Nhân mạnh mẽ vung tay nhưng không thể rút lung linh ngọc kiếm ra. Gã thực sự không ngờ thằng nhóc này không chỉ có thân thể cực kỳ cứng rắn mà sức mạnh cũng lớn tới không tin nổi. Đó không thể là sức mạnh mà một con kiến nửa bước tiên thiên có thể có được. Ngũ Nhạc Tán Nhân âm thầm tụ lực, lần thứ hai dùng sức mạnh của cường giả chiếu thần cảnh để rút lung linh ngọc kiếm về. Mũi kiếm cứa vào cánh tay và xương sườn La Trinh tạo thành vô số vết thương tóe máu, nhưng La Trinh vẫn nhất định không chịu buông tay. đôi mắt sáng ngời như sao toát ra sự kiên quyết không gì sánh nổi. Không phải sống thì là chết, tất cả những gì La Trinh ta có đều đạt được từ trong những trận chiến sinh tử, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngô Nhạc Tán Nhân liên tục dùng sức nhưng không thể rút Linh Lung Ngọc Kiếm đang ghim chặt trong người của La Trinh, gương mặt gã trở nên tái mét. Cùng lúc đó thì hắc ưng khổng lồ lao thẳng xuống như tên bắn. Ngô Nhạc Tán Nhân cũng phải trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu mới có địa vị như ngày hôm nay. Tuy phải đối đầu với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên nhưng gã không hề lơ là cảnh giác chút nào. Từng đoàn tấn công đều là liều mạng tung đoàn sát thủ. Hiện tại gã phát hiện không thể rút được Lung Linh Ngọc Kiếm, liền quyết đoán bỏ qua, lập tức buông tay khỏi chuôi kiếm rồi lui về sau vài bước. Ánh mắt của La Trinh toát ra vẻ tươi cười. Giờ mới muốn đi sao? Chậm rồi. Sau đó trong đầu hắn nháy mắt bắn ra một cái hồn châm màu vàng đất, hung hăng đâm thẳng về phía Ngũ Nhạc Tán Nhân. Ngũ Nhạc Tán Nhân không hổ là cường giả chiếu thần cảnh, không chỉ tập trung tu luyện thân thể mà đồng thời còn tu luyện cả bí thuật thần hồn. Tinh thần thứ của La Trinh tuy rằng xuất hiện đột ngột khiến người khác khó lòng phòng bị, nhưng lại không ảnh hưởng gì lớn tới Ngũ Nhạc Tán Nhân. Ngũ Nhạc Tán Nhân cũng không giống với những võ giả khác, sau khi bị tinh thần thứ đâm trúng thì lăn lộn trên mặt đất. Tinh thần thứ chẳng qua chỉ khiến Ngũ Nhạc Tán Nhân thoáng thất thần mà thôi. Thế nhưng, chỉ một chút thất thần ngắn ngủi này cũng đủ ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Trong khoảnh khắc đó, hắc ưng khổng lồ trên bầu trời đã lao vụt xuống. Ảnh hưởng của tinh thần thứ biến mất, Ngũ Nhạc Tán Nhân hoàn hồn, gã liền vội vàng lui về sau né tránh, thế nhưng đã chậm. Hắc ưng khổng lồ kia chỉ cách gã vỏn vẹn còn có một trượng. Khoảng cách này đối với hắc ưng đã hấp thu sức mạnh của tinh thạch phượng tường mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt. Vì thế Ngũ Nhạc Tán Nhân không thể tránh được chiêu kia, gã đột nhiên ngẩng đầu hét vang một tiếng, kết giới Thúy Ngọc. Ngũ Nhạc Tán Nhân không quá am hiểu về kết giới, thế nhưng trong công pháp của gã có một chiêu là ngưng tụ ra kết giới để giữ mạng. Từ khi tiến vào chiếu thần cảnh, Ngũ Nhạc Tán Nhân không nhớ được đã bao lâu gã chưa từng dùng tới chiêu này. Không nghĩ tới là khi giao chiến với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên, gã lại phải dùng nó để bảo toàn tính mạng. Một kết giới xanh biếc như quả trứng gà lập tức bao bọc Ngũ Nhạc Tán Nhân. Sau khi Ngũ Nhạc Tán Nhân thiết lập xong kết giới thì hắc ưng cũng đồng thời ập tới. Chân khí thiên ma vô tận chụp xuống kết giới Thúy Ngọc. Nhưng kết giới xanh biếc này vẫn cực kỳ ổn định, quả nhiên là chiêu giữ mạng không phải nói chơi. Thấy kết giới Thúy Ngọc có thể chặn được chân khí tím đen cuồn cuộn ở bên ngoài, Ngũ Nhạc Tán Nhân khẽ nở nụ cười đắc ý. Tuy do bản thân sơ suất thiếu chút nữa dẫn tới thất bại trong gang tấc, nhưng rốt cuộc thì y vẫn là hữu kinh vô hiểm. Chỉ cần chống đỡ được đòn tấn công của thằng nhóc này, sau đó gã có thể lấy mạng nó. Nhìn qua kết giới Thúy Ngọc nửa trong suốt, trong mắt của Ngũ Nhạc Tán Nhân tràn đầy sát ý, gã nhất định phải tận tình tra tấn thằng nhóc này một chút, tuyệt đối không thể để cho nó chết một cách dễ dàng thoải mái được. Kết giới Thúy Ngọc này có sức mạnh tương đương với kết giới trong suốt của Vân Lạc. Nếu đã như vậy thì La Trinh rút Lung Linh Ngọc Kiếm cắm ở bên sườn ra, tùy ý vung tay ném về phía cây cột lớn trong lương đình. Hắn cố nén nỗi đau nhức trên người, bắt đầu kích hoạt năng lượng của tinh thạch huyết phỉ trong tay trái, rồi tung một quyền đánh vào kết giới Thúy Ngọc. Khà khà, vô dụng thôi. Kết giới này dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng không dễ dàng phá vỡ, huống hồ một thằng nhóc nửa bước tiên thiên như ngươi. Ngũ Nhạc Tán Nhân đứng trong kết giới Thúy Ngọc cười lạnh, nhưng rất nhanh nụ cười ấy lập tức cứng đờ lại. Chỉ thấy một quyền này của La Trinh để lại vết dạn màu đỏ như mạng nhện trên kết giới xanh biếc. Ngay sau đó La Trinh tiếp tục dồn sức đấm thêm một quyền vào chính vết nứt. Lách tách. Dần dần vết nứt trên kết giới Thúy Ngọc chậm rãi lan ra, năng lượng màu đỏ cũng đồng thời dao động trong những khe hở đó. Ngũ Nhạc Tán Nhân muốn dùng chân nguyên để vá lại những vết nứt kia, nhưng gã phát hiện chính vì dòng năng lượng đỏ rực đó mà gã không cách nào tu bổ kết giới được. Không không, tại sao có thể như vậy được? Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ngũ Nhạc Tán Nhân kêu gào thảm thiết, nhìn luồng chân khí màu tím đen đang cuộn trào dâng lên ở trên đầu. Hắn biết rõ, một khi kết giới Thúy Ngọc bị phá vỡ, thì vận mệnh của gã sẽ ra sao? Ta không muốn chết, van cầu ngươi, tha mạng cho ta. Ngũ Nhạc Tán Nhân nói được thì làm được, tuyệt đối không ra tay với người nữa. Ngũ Nhạc Tán Nhân liên tục cầu xin. La Trinh đứng bên ngoài kết giới Thúy Ngọc lạnh lùng nói, vừa rồi hình như người không có nói như vậy. Đó là do ta có mắt như mù, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Ngũ Nhạc Tán Nhân đau khổ cầu xin, ta thực sự không muốn chết, ta cũng không thể chết được. La Trinh nhếch môi, đáng tiếc là ngươi quên cái này. Dứt lời, La Trinh chỉ vào luồng chân nguyên vốn trói buộc giữa người hắn và Ngũ Nhạc Tán Nhân. Ở trong tuyệt mệnh loạn đấu chỉ có một người mới có khả năng sống sót. Vết nứt trên kết giới Thúy Ngọc ngày càng nhiều, toàn bộ kết giới xanh biếc bị tấm mảng nhện đỏ bao trùm ngày càng bất ổn. Răng rắc, Rốt cuộc thì kết giới kia cũng không chống đỡ được áp lực lớn như vậy, ầm ầm vỡ nát. Trong khoảnh khắc mà kết giới vỡ vụn, Ngũ Nhạc Tán Nhân lập tức lao thẳng tới chỗ hắc ưng khổng lồ do chân khí thiên ma biến thành. Nhưng gã mới lao được nửa đường thì một âm thanh trầm đục vang lên. Ngũ Nhạc Tán Nhân lúc này đã trợn mắt sững sờ, đỉnh đầu gã xuất hiện một cái lỗ thủng khiến máu tuôn ra xối xả. Để phòng ngừa Ngũ Nhạc Tán Nhân liều mạng phản kích, La Trình đã để phi đao nát mai phục ở phía trên. Thế tấn công của Ngũ Nhạc Tán Nhân tương đương với việc hướng đầu mình lao về phía thanh phi đao. Như vậy thì đòn tấn công đó chẳng khác nào là gã đã tự lấy mạng của mình. Bên Tây họ gọi là tự sát. Ngũ Nhạc Tán Nhân chết, tuyệt mệnh loạn đấu cũng chấm dứt, dòng chân nguyên nối liền kia dần tan biến đi. La Trinh lúc này mới đặt mông ngồi phệt trên mặt đất. Với bản lĩnh thực sự của La Trinh để mà đối phó một vị cường giả chiếu thần cảnh thì còn khá là miễn cưỡng. Nếu không phải Ngũ Nhạc Tán Nhân bị trọng thương từ trước thì căn bản hắn không có một chút hy vọng nào. Dù là dưới tình cảnh thế này thì La Trinh cũng gần như là thắng thảm. Lúc này trong trận đồ bát quái chuyển đến những âm thanh rầm rập, thì ra những pho tượng kia đang chậm rãi chuyển động trở về vị trí ban đầu. La Trinh ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi một lát. Lúc sau hắn mới đứng lên, nhìn những thi thể cường giả trước thần cảnh nằm la liệt chung quanh, La Trinh khẽ thở dài. Nếu không phải bọn họ không tin hắn thì kết cục cũng không thê thảm như vậy. La Trinh nhặt từng món vũ khí của nhóm cường giả chiếu thần cảnh này lên. Giá trị của những món vũ khí này không nhỏ, trong đó có không ít là linh khí hạ phẩm, một ít linh khí trung phẩm, thậm chí có một thanh linh khí thượng phẩm. Nếu những người này đã chết thì đương nhiên linh khí này thuộc về hắn. Sau khi thu thập hết vũ khí và pháp bảo của đám người kia, La Trinh mới bước tới chỗ những pho tượng. Dựa theo phương pháp mà Sa Đạo Tử ghi chép lại, La Trinh bắt đầu đẩy mạnh những pho tượng đó. Thứ nhất là Càn Tam. La Trinh đẩy 3 pho tượng lên chỗ chữ Càn. Thứ hai là Khôn Lục, lại đẩy 6 pho tượng đến chỗ chữ Khôn. Tiếp theo thứ 3, thứ 4 và cuối cùng. Đến khi La Trinh đẩy tất cả pho tượng tới vị trí thích hợp thì trận đồ bát quái được khắc trên mặt đất bắt đầu chậm rãi chuyển động, lần lượt từ vòng ngoài cho đến vòng trong. Trận đồ bát quái di chuyển một hồi thì phát ra những tiếng lạch cạch, không ngừng có những cơ quan được kích hoạt, sau đó nó bắt đầu phát ra từng tia sáng trắng. Xong rồi, La Trinh vui vẻ kêu lên. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, phá giải được trận đồ bát quái này thì rốt cuộc sẽ xuất hiện biến hóa nào. Khi mà vầng sáng dần biến mất, bên trong trận đồ bát quái đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn kỹ lại thì người này kỳ thực chỉ là một con rối. Có điều La Trinh cho rằng con rối này là đồ vật bình thường duy nhất ở trong tiên phủ, bởi vì nó chỉ cao xấp xỉ với La Trinh. Con rối vừa xuất hiện liền thì thảo nói, 3.000 năm rồi, rốt cuộc cũng có một người xuất hiện. Tuy con rối này không hề biểu hiện sự công kích, nhưng La Trinh vẫn cảnh giác cao độ, vội kéo giãn khoảng cách với nó. Không ngờ con rối này có thể nói chuyện, hơn nữa nhìn dáng vẻ kích động của nó thì dường như còn có thể biểu đạt tình cảm của mình. Ngươi là ai? La Trinh thận trọng hỏi. Ta. Ngươi gọi ta A Phúc là được. Ta là tôi tớ của tiên phủ. Con rối tự giới thiệu. A Phúc ư? Ngươi rốt cuộc là con rối hay là người? La Trinh không phải chưa từng nhìn thấy con rối, thế nhưng dù là thợ thủ công tốt nhất ở Đông Vực cũng chỉ có thể làm ra con rối biết đi. Nhưng con rối có thể nói chuyện và biểu đạt cảm xúc như con người thì quả thực chưa từng nghe nói tới. Vậy nên, La Trinh hơi nghi ngờ A Phúc này là do người nào đó cải trang. Ta đương nhiên là con rối. Nếu ta là người thì tốt quá rồi, có thể yên tâm mà già đi, yên tâm mà chết. Còn có bất tử bất diệt giống như bây giờ mới là sự tra tấn lớn nhất. Tâm trạng của A Phúc tựa hồ có chút suy sụp. Nghe A Phúc nói như vậy, La Trinh cũng có chút mơ hồ. Cảnh giới mà võ đạo theo đuổi chính là bất tử bất diệt, ngươi ở trong tiên phủ thì sao lại muốn chết đi? A Phúc khẽ mỉm cười. Nếu ngươi bị cầm tù ở một nơi, ngày ngày không có ai làm bạn, vĩnh viễn đều chỉ có một mình, cô đơn sống mấy ngàn năm, vậy ngươi có muốn chết không? La Trinh trầm mặc một lát, cảm thấy A Phúc này nói có lý. Những năm tháng cô độc dài đằng đẵng như thế thì thà chết còn hơn. Nhưng ngươi chỉ là một con rối mà thôi, sao lại cảm thấy cô đơn? A Phúc lắc đầu. Mặc dù thân thể ta là con rối, nhưng trên thực tế là do chủ nhân của tiên phủ luyện chế từ linh hồn của con người, cho nên thẳng thắn mà nói thì ta cũng có thể được gọi là một con người. Lấy linh hồn để luyện chế con rối ư? Bí thuật thần bí bực này La Trinh chưa từng nghe thấy, thực sự là tài nghệ cao siêu. Thấy dáng vẻ khiếp sợ của La Trinh, A Phúc tiếp tục nói, nhưng may sao cuối cùng ta cũng chờ được 3.000 năm, rốt cuộc cũng chờ được người thứ tư tới. Người thứ tư? La Trinh tò mò hỏi, trước đây từng có người xông vào tiên phủ sao? A Phúc gật đầu. Người xông vào tiên phủ đương nhiên là có điều bọn họ đều thất bại, tất cả đều đã chết. Ta hy vọng người có thể thành công, ta thực sự không muốn trở thêm nữa. Đều thất bại ư, chết ư, nghĩa là sao? Chân mày của La Trinh cau lại. Muốn trở thành chủ nhân của tiên phủ thì phải vượt qua khảo nghiệm, trong khảo nghiệm này tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nếu thất bại thì sẽ chết. A Phúc chậm rãi nói. Thất bại thì sẽ chết ư? Ta có thể không tham gia được không? La Trinh nhìn chằm chằm vào A Phúc. A Phúc khẽ mỉm cười, dựa theo quy định thì có thể, tiên nhân cường đại cũng sẽ không bức bách người khác trở thành chủ nhân tiên phủ của hắn, chỉ có người có duyên thực sự mới có tư cách. Thế nhưng ta không muốn chờ đợi nữa, ta phải tranh thủ từng cơ hội, vậy nên người không muốn tham gia khảo nghiệm thì cũng nhất định phải tham gia, nếu không ta sẽ không thả ngươi ra. Cái này, La Trinh chợt cảm thấy có chút chán nản, đây là muốn ép mua ép bán, hắn không muốn tham gia khảo nghiệm cũng không được nữa rồi. A Phúc nhìn thấu tâm tư của La Trinh, liền vội vàng nói, nhưng ngươi yên tâm, vì để ngươi vượt qua khảo nghiệm ta cũng sẽ liều mạng giúp ngươi. Ta chờ mấy ngàn năm mới chờ được ngươi, tuy khảo nghiệm rất nguy hiểm nhưng ta cũng sẽ giúp đỡ hết mình. La Trinh thở dài, vậy được rồi, vượt qua khảo nghiệm bằng cách nào, khảo nghiệm diễn ra ở đâu? A Phúc liền khoát tay nói, ngươi đi theo ta. Sau đó A Phúc xoay người đi về phía sau, giờ phút này những kết giới màu hồng bao quanh đỉnh mới dần dần biến mất. La Trinh nhìn A Phúc chậm chạp đi ở phía trước, thầm nghĩ hay là nhân lúc này bỏ chạy, dựa vào ưu thế tốc độ men theo con đường nhỏ bằng ngọc thạch là có thể trở về. Những cao thủ tiên thiên bên ngoài hoàn toàn không có sức uy hiếp đối với mình. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, La Trinh vẫn là quyết định buông bỏ ý tưởng này. Vất vả lắm mới đến được đây, thậm chí là sống sót cả sau tuyệt mệnh loạn đấu, hắn không thể trở về tay không được, như vậy thì càng đáng buồn hơn. A Phúc và La Trinh bước lên một con đường nhỏ bằng ngọc thạch khác, cuối đường dẫn tới một khoảnh sân khác trong tiên phủ. Khi A Phúc và La Trinh bước lên con đường này, đàn cá chép gấm rối rít bơi đến nơi đây, rồi đột ngột có một con cá chép gấm nhảy tới chỗ hai người. Cẩn thận, La Trinh nhắc nhở. Trước đây hắn từng chứng kiến uy lực của cá chép gấm, nó xé xác một cường giả chiếu thần cảnh dễ dàng trong chốc lát. A Phúc ngẩng đầu nhìn con cá chép gấm đang nhào tới, sau đó đột ngột duỗi tay ra. Những ngón tay như cành củi khô của nó lập tức vươn dài tới 7-8 trượng. Con cá chép gấm bị năm ngón tay của A Phúc đâm xuyên qua, cho dù quẫy đập thế nào cũng không tránh thoát khỏi bàn tay của nó. Chỉ thấy A Phúc bóp nhẹ một cái, con cá chép gấm to lớn lập tức bị cắt thành mấy khúc. A Phúc tùy tiện vung tay lên, mấy khúc cá kia lập tức rơi xuống nước. Đàn cá chép gấm này nuôi đã lâu rồi, đã trở nên không nghe lời nữa. Ta nhớ rõ mấy ngàn năm trước, mấy con cá này không hề dám làm càn trước mặt chủ nhân. A Phúc vừa nói vừa co ngón tay lại như cũ. Thấy cảnh tượng như vậy, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. May mà vừa rồi hắn không bỏ chạy. A Phúc này mặc dù chỉ là con rối nhưng lại cực mạnh. Đừng nói là hắn, cho dù là những cường giả chiếu thần cảnh kia tự mình ra tay, cũng không tránh khỏi kết cục là phải chết ngay lập tức. Con cá chép gấm bị cắt thành mấy khúc vừa rơi xuống nước thì liền bị đám cá trong ao nhào nhào lao đến sâu xé. Lập tức nước trong ao không ngừng dập dềnh, gợn lên từng đợt sóng trào. Đàn cá chép gấm ở đây cũng không ngốc, thấy đồng bọn của mình bị A Phúc hạ độc thủ thì liền lặn sâu xuống đáy nước, không có nào dám trồi lên tấn công lần nữa. Bởi vì A Phúc đi chậm cho nên mất khá nhiều thời gian mới đi hết con đường ngọc thạch này, cuối cùng băng qua cổng trước, tiến vào trong biệt viện. Vừa vào, La Trinh liền trông thấy ba con rối được đặt dọc theo biệt viện, tuy nhiên thì chúng không có vẻ tinh xảo và chân thật như A Phúc. Thấy ánh mắt của La Trinh dừng ở trên người ba con rối kia, A Phúc liền lên tiếng. Ngươi có thể lựa chọn trước một chút, mấy con rối này vốn để chuẩn bị cho ngươi. Nghĩa là sao? La Trinh hỏi. Nếu như ngươi không vượt qua được khảo nghiệm thì ta sẽ cứu ngươi, đồng thời rút linh hồn của ngươi ra đặt vào trong mấy con rối này để làm bạn với ta vượt qua năm tháng. A Phúc nhìn ba con rối phía trước, linh hồn của những kẻ thất bại trước đó từng sống ở trong mấy con rối này. Đáng tiếc là tay nghề của ta không có cao bằng chủ nhân tiên phủ, dưỡng hồn mộc trong con rối chỉ có thể nuôi dưỡng linh hồn được 1000 năm mà thôi, không thể đạt tới sự bất tử bất diệt thực sự. Thì ra là vì để tìm một người bạn cho mình mà A Phúc đã tự làm ra vài con rối, linh hồn của những người bước vào tiên phủ mà không thể vượt qua khảo nghiệm thì đã bị nhốt vào bên trong những con rối này. Có điều tay nghề của A Phúc không bằng chủ nhân tiên phủ thực sự, cho nên tuy chúng không bị hỏng, nhưng linh hồn trong đó cũng chậm rãi cạn kiệt tan biến sau ngàn năm. Nghĩ đến chuyện nếu mình thất bại cũng sẽ bị A Phúc rút linh hồn đặt vào trong những con rối như vậy, trải qua ngàn năm cô độc thì La Trinh nhịn không được mà nuốt nước miếng. Cuộc sống như vậy ngẫm lại thực sự là có chút đáng sợ nha. Thế nhưng giờ phút này, Điều mà La Trinh quan tâm nhất chính là nội dung của cuộc khảo nghiệm. À Phúc, chính ngươi đã nói đây là khảo nghiệm của tiên nhân, vậy thì nửa bước tiên thiên như ta sao có thể vượt qua được? La Trinh cau mày hỏi. Với thủ đoạn của vị tiên nhân trong truyền thuyết kia, nếu quả thực đã thiết lập nan đề gì đó thì đừng nói là một kẻ yếu như La Trinh, ngay cả những bậc đại năng ở Đông Vực sợ rằng cũng không có cơ hội vượt qua được. À Phúc cười rộ lên, chỉ vào cảnh vật ở trong sân. Ngươi nhìn xem, có phải cái gì ở trong sân này cũng lớn hơn ngươi cả trăm lần hay không? La Trinh khẽ gật đầu, sân viện này vốn để thiết kế cho tiên nhân sử dụng, một bức tường cao tới mấy trăm trượng. La Trinh đứng ở nơi đây tựa như một con kiến nhỏ bé bò trên mặt đất mà thôi. Ta đến gặp ngươi với hình dáng này, ngươi không thấy lạ sao? À Phúc cười hỏi. Trước khi bước vào tiên phủ, hắn biết tất cả đồ vật trong đó đều cực kỳ khổng lồ, thế nhưng chỉ có con rối A Phúc này là cao ngang với hắn, điều này quả thực vô cùng kỳ quái. Nếu tiên nhân đã chọn người nối nghiệp thì tất nhiên sẽ suy xét kỹ càng, nếu ngài dựa vào thực lực của mình mà thiết lập khảo nghiệm thì sợ rằng không ai có đủ năng lực để kế thừa tiên phủ này. A Phúc nói tiếp, những khảo nghiệm này chỉ đạt tới khả năng cực hạn của ngươi. Nếu ngươi càng mạnh thì khảo nghiệm sẽ càng khó. Nếu ngươi có thể vượt qua cực hạn của bản thân thì tự nhiên là coi như vượt qua khảo nghiệm. Thì ra là thế. La Trinh nghe xong liền khẽ thở vào. Tiên nhân này quả thật là thần thông quảng đại. Độ khó của cuộc thử luyện này còn tùy thuộc vào năng lực của người nối nghiệp. Hắn chợt nghĩ, có lẽ cơ quan tuyệt mệnh loạn đấu cũng vì thế mà được sắp đặt. Thông qua tuyệt mệnh loạn đấu, tiên nhân có thể loại bỏ toàn bộ những người khác, chỉ có một người sống sót duy nhất mới được phép bước vào khảo nghiệm. Đi theo A Phúc không bao lâu, họ lên tiến vào một ngôi lầu lớn. Trước lầu cũng có một ngưỡng cửa cao mấy trượng. A Phúc khẽ nhón chân, lập tức nhảy qua ngưỡng cửa. La Trinh đứng trước ngưỡng cửa, hai chân đồng thời đạp xuống tung người thật cao nhảy vào trong. Sau đó anh thấy một cái phù văn nho nhỏ khắc ở dưới nền đất bên chân của A Phúc. Người lại đây, bước lên phù văn này thì khảo nghiệm sẽ mở ra, A Phúc nói. Từ khi tiến vào tiên phủ tới nay, La Trinh phát hiện nơi này đâu đâu cũng ngập tràn nguy hiểm. Từ lời của A Phúc mà suy đoán thì khảo nghiệm này hẳn sẽ hung hiểm vô cùng. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm thì có thể trở thành chủ nhân tiên phủ. Nếu kế thừa được tiên phủ này thì quả là một chuyện tốt với La Trinh. Thực lực hiện tại của La Trinh quả thực là có thể lấn át những võ giả cùng cấp bậc, thậm chí cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng nếu phải đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh thì hơi mệt. Giống như hôm nay, dù Ngũ Nhạc tán nhân đã bị thương nặng, La Trinh có thắng thì cũng là thắng thảm. Vương Yến Diêu chính là đệ tử thân truyền còn mạnh hơn cả Ngũ Nhạc tán nhân rất nhiều, mình có thể là đối thủ của hắn hay sao? Huống chi, muốn cứu muội muội thì trở ngại đâu chỉ có mình Vương Yến Diêu, thậm chí mình sẽ phải đối đầu với những cường giả ở trong Thanh Vân Tông khác. Trong Thanh Vân Tông này, hắn vẫn còn quá yếu. Nghĩ đến đây, La Trinh không còn mảy may chần chừ gì nữa, một bước đạp lên tấm phù văn kia. Khi hai chân của La Trinh vừa chạm vào phù văn, hắn lập tức cảm thấy đất trời như rung chuyển. Cảnh vật chung quanh hắn lập tức không ngừng biến đổi. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã bước vào một thế giới khác. Trong thế giới này có từng tia sấm chớp xé rạch bầu trời, từng ngôi sao băng ảo ạt rơi xuống phía xa như những cơn mưa lửa, mặt đất cũng rung lên từng cơn chấn động. Khảo nghiệm thứ nhất chính là kiểm tra sức mạnh của ngươi. Bên tai La Trinh vang lên tiếng nói của A Phúc, hắn biết cảnh vật trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng thứ này lại mang đến một cảm giác vô cùng chân thật, dù là gió mưa sấm chớp hay là núi rừng cây cỏ, so với ảo cảnh ở trên núi huyết sắc Thanh Vân Tông thì chân thật hơn không biết bao nhiêu lần. Khảo nghiệm thứ nhất chính là kiểm tra sức mạnh. Thế nhưng, sức mạnh này không biết phải so đấu thế nào đây? La Trinh đi tiếp một đoạn thì thấy phía trước xuất hiện một sợi dây thừng, cùng với đó là những người đàn ông cường tráng, lực lưỡng, để thân trần ở phía trên, nổi bật lên cơ bắp cuồn cuộn và khí thế vô cùng. La Trinh đếm, đầu bên kia của sợi dây thừng có tới cả trăm người như vậy. Hử, người đàn ông đứng đầu thấy La Trinh bước lên, liền ném một sợi dây thừng về phía hắn. La Trinh bắt lấy, nhất thời cảm thấy cả người nhẹ bẫng, mắt cũng hoa lên, cảnh vật xung quanh tức thì biến đổi. Giờ phút này, La Trinh đang cầm sợi dây thừng đứng ở trên một cái vách núi cao chót vót, còn trăm người đàn ông cường tráng bên kia thì cầm đầu dây còn lại, đứng ở vách núi đối diện. Giữa hai vách núi này là vực sâu vạn trượng và vách đá sừng sững nhấp nhô. Từng đàn chim ác là bám đầy trên vách đá, hung tợn nhìn chằm chằm vào La Trinh ở trên chót núi. Dường như chỉ cần hắn ngã xuống thôi thì sẽ bị chúng xé xác ngay lập tức. Hơn nữa, ở dưới khe núi sâu hun hút kia là dòng dung nham bốc lửa cuồn cuộn chảy xuôi. Xem ra, chỉ cần ngã xuống thì chắc chắn là tan xương nát thịt, La Trinh thì thảo nói. Hừ, đám người ở khe núi đối diện đồng loạt kéo sợi dây thừng thành một vòng tròn, buộc lên vai, sau đó ý bảo La Trinh cũng trói chặt bản thân vào như vậy. Cái gọi là kiểm tra sức mạnh chính là kéo co, phải dùng sức lực của mình chiến thắng trăm người ư? Sau khi hiểu được ý tứ của những người kia, La Trinh liền nhẹ nhàng nhấc sợi dây buộc chặt lên vai, sau đó hắn dùng sức kéo sợi dây thừng rồi gật đầu với đối phương. Cuộc khảo nghiệm sức mạnh chính thức bắt đầu. Hey yo! Những gã đàn ông trước mặt đột ngột giống lên một tiếng, sau đó dùng toàn bộ sức mạnh kéo sợi dây thừng về phía mình. Tuy La Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối mặt với sự hợp lực kinh khủng từ hàng trăm người đồng loạt tung ra, thân thể hắn lập tức chao đảo bị lôi sành sạch về phía vực sâu bên vách núi. Sau 7-8 lần trượt liên tiếp, La Trinh mới dồn hết sức lực toàn thân, hai chân ghim chặt trên nền đất, tựa như một con trâu, cứng rắn ổn định lại cơ thể, sừng sững bất động. Khảo nghiệm sức mạnh này quả nhiên không phải dễ chơi. La Trinh cật lực ngả người về phía sau, hai chân đạp mạnh xuống đất, kéo căng sợi dây thừng thành một đường thẳng tắp như kẻ chỉ. Thế nhưng, trước sức mạnh khủng khiếp của trăm người dồn lại ở một đầu dây thừng, dù La Trinh có gắng gượng đến đâu thì thân thể hắn cũng không cách nào trụ vững. Giờ phút này, La Trinh không sử dụng năng lượng từ vảy rồng mà đơn thuần dựa vào sức lực bản thân để chống chọi những người kia. Hắn nghiến răng, từng cơ bắp trên người căng cứng ra, gân xanh dường như sắp vỡ tung. Mặc dù đã gắng gượng đến cực hạn nhưng thân thể hắn vẫn từ từ bị kéo về phía vách núi không cách nào ngăn lại được. Đây chính là sức lực tối đa của bản thân hắn rồi. Mắt thấy mình chỉ còn cách vực thẳm khoảng 2-3 bước chân. Nếu lúc này mà còn không sử dụng năng lượng của vảy rồng thì hắn sợ sẽ rơi thẳng xuống đó mất. Lên cho ta! La Trinh cắn răng một cái, từng chiếc vảy rồng trong đầu lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Một nguồn sức mạnh mãnh liệt trào ra, len lỏi qua từng thớ cơ thịt trên người La Trinh. Trong chớp mắt, sức lực của La Trinh tăng vọt lên, sợi dây thừng bị La Trinh kéo căng phát ra những tiếng xoèn xoẹt vang dội. Ở dưới sức mạnh cuồn cuộn đó, thân thể của trăm người phía bên kia tức khắc bị kéo về phía vực sâu. Mắt thấy những người đó sắp rơi xuống đáy vực thì đúng lúc này họ lại gầm lên một tiếng hey yo. Sợi dây thừng vốn không ngừng bị kéo về phía La Trinh đột ngột khựng lại sau tiếng hô rèn trời đó. La Trinh và đám người kia lại rơi vào thế giằng co quyết liệt. Tại sao có thể như vậy được? La Trinh kinh ngạc đến sững người, trong cơ thể hắn đã thắp sáng hơn 100 miếng vảy rồng, từng miếng đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố, ít nhất thì không thua kém gì sức lực của một người đàn ông bên kia. Trước đó La Trinh chỉ đơn thuần sử dụng sức lực của bản thân, cũng có thể miễn cưỡng chống chọi lại được lực kéo của cả trăm người. Lúc này hắn đang mượn năng lượng từ vảy rồng thì phải chiếm ưu thế tuyệt đối mới đúng, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì nhóm người bên đối diện đã có thể ổn định lại sợi dây. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sức mạnh của những người bên kia cũng không phải là cố định. Sức mạnh của La Trinh tăng lên thì sức mạnh của họ cũng tăng lên. Sợi dây thừng to như miệng bát siết chặt lấy vai của La Trinh, cả người hắn điên cuồng giật về phía sau, giằng co với nhóm người bên kia. Hai bên đều một bước cũng không nhường. Nếu La Trinh lui về sau được mấy bước thì ngay sau đó lại bị bọn họ kéo về trước từng ấy bước. Trận kéo này tựa như là một cuộc chiến giằng co tiến vào bế tắc, tiến tiến lùi lùi không ngừng. La Trinh khẽ nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn rồi. Những người này đều không phải con người thực sự mà chỉ là ảo ảnh do vị chủ nhân tiên phủ dùng pháp thuật cao thâm biến hóa ra. Bọn họ không phải con người, sức mạnh của họ sẽ là vô cùng vô tận. Mà không những sức lực của La Trinh có giới hạn, mà ngay cả năng lượng vảy rồng nếu như sử dụng quá độ cũng sẽ dần suy yếu đi, cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới hồi phục lại. Nếu vẫn tiếp tục rằng có thế này, sức lực của hắn sớm muộn gì cũng cạn kiệt, hắn sẽ bị kéo xuống vực sâu muôn trượng này mất thôi. Nhất định phải nhanh chóng phân định thắng thua, La Trinh thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng, nói thì dễ, mà làm thì quá khó, khảo nghiệm sức mạnh này quả thực là một điều vô cùng khó khăn. Thằng nhóc kia, kéo co với trăm người không chỉ yêu cầu về mặt sức mạnh mà còn phải có kỹ xảo nữa, nếu người chú ý đến từng chi tiết nhỏ thì sẽ hiểu thôi. Và lúc này, đột nhiên giọng nói của A Phúc lại vang lên. Chi tiết ư? La Trinh ngẩn ra. Đúng vậy. Ta không thể trực tiếp nhắc nhở ngươi, nếu cung cấp quá nhiều thông tin thì ta sẽ bị gạt bỏ, thế nên chỉ có thể nói được như vậy. Phần còn lại phải dựa vào chính ngươi tự mình ngẫm nghĩ, A Phúc thản nhiên nói. Chi tiết mà A Phúc nói đến là cái gì? La Trinh đau khổ suy tư, nhìn thoáng qua thì cuộc khảo nghiệm này là một bài toán không có lời giải. Sức mạnh của trăm người trước mặt này hoàn toàn là ngang bằng với hắn, vì thế nếu sức mạnh của hắn tăng lên gấp 10 thì họ cũng tăng sức lên gấp 10. Nếu sức mạnh của hắn tăng gấp 100 lần thì sức mạnh của họ cũng vậy. Nói cách khác thì bất kể ai nắm ở đầu dây thừng thì cũng không thể thắng được đối phương một cách đường hoàng chính chính. Như vậy thì chìa khóa để khai mở rốt cuộc là gì? Đối phương có 100 người. Khi hắn dùng sức thì đối phương cũng đồng thời dùng sức. Điểm khác biệt duy nhất là khi bọn họ dùng sức thì đẽo sâu lớn một tiếng để cho nó đều nhịp. Vì sao phải hô lên như vậy? Tiếng hô này chắc chắn không phải để tăng cường sức mạnh. Tiên nhân sẽ không đặt ra những điều thừa thãi khi tạo ra ảo cảnh này. Có thể nói là cố ý làm như vậy. Nghĩ tới tiếng hô kia, La Trinh lại nhớ tới một câu chuyện hắn đã từng đọc khi còn bé. Đó là câu chuyện Trạng Quỳnh. Nhà vua cho mấy chục người đến định giật đổ cái mái nhà của Trạng Quỳnh, nhưng ông ta lại không cho bọn họ hô bắt nhịp. Đó là một câu chuyện cũ. Để mà giật đổ được mái nhà thì nhất định phải hô cùng nhau là 1, 2, 3, rô để kéo. Những người này cũng buộc dây thừng quanh người và hô để dồn sức kéo. Thế nhưng, lực của mấy chục người cùng kéo vốn đã không đều nhau, nếu không hô thì không thể tập hợp sức mạnh để kéo sập nhà của Trạng Quỳnh được. Từ đó mà bọn họ không thể làm gì được khi bị Trạng Quỳnh cấm không được hô. Vì vậy thì để tập hợp sức mạnh thành một khối thống nhất, người ở đây cũng tập hợp thành một khẩu hiệu có nhịp nào đó. Chỉ cần dồn sức theo nhịp của khẩu hiệu thì bọn họ có thể tập hợp được sức lực của tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, trong đầu La Trinh chợt lóe lên một tia sáng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là La Trinh chỉ có một mình, còn đối phương thì có cả trăm người. Nghiêm khắc mà nói thì bọn họ không thể hoàn toàn thống nhất sức mạnh được. Hàng trăm người đồng thời dồn sức vẫn có thể có sự sai lệch trước sau. Thế nhưng vào khoảng khắc mà bọn họ cùng kéo dây thì đã hô lên một tiếng, hay yo. Chính tiếng hô này đã kết nối sức mạnh của họ với nhau. Chìa khóa chính là nó đây rồi, cảm ơn Trạng Quỳnh. La Trinh bừng tỉnh, có cảm giác như là mây mù tan biến. Nếu A Phúc đã nhắc nhở hắn thì đây chắc chắn là điểm mấu chốt để vượt qua khảo nghiệm. Sức mạnh, thống nhất. Hắn phải nghĩ được biện pháp để phá rối sức mạnh thống nhất của đối phương. La Trinh quét mắt nhìn qua những người phía trước, trên gương mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó hắn bắt đầu rút bớt sức mạnh trong người. Khi ấy sợi dây thừng thô to ngay lập tức liền kéo hắn tới bên bờ vực, đến khi khoảng cách chỉ còn mấy bước chân. La Trinh lại đột nhiên dùng sức, sức mạnh toàn thân hắn bùng nổ trong nháy mắt, sợi dây thừng tức khắc bị La Trinh kéo ngược trở về, hay yo. Thấy La Trinh bất ngờ dùng sức, nhóm người kia lập tức gầm lên một tiếng, tất cả đồng loạt vươn tay dồn lực kéo lại sợi dây thừng. Quả nhiên là vậy, La Trinh mỉm cười, khi hạ đối phương vừa gồng mình thì hắn lập tức lại thả lỏng cánh tay, sợi dây thừng vừa được nới lỏng thì La Trinh đột nhiên kéo mạnh lần nữa. Hắn chỉ có một mình, có dồn sức hay không đều là tùy ý ở La Trinh quyết định. Nhưng sức mạnh của trăm người đối diện muốn thống nhất được thì lại phải thông qua tiếng hô đồng thanh. Sau đó La Trinh nhiều lần dồn sức rồi thả lỏng, lại dồn sức lại thả lỏng, trăm người bên kia rốt cuộc trở nên rối loạn, hay hay hay rô. Mỗi người đều tuân theo nhịp điệu của riêng mình, sức mạnh căn bản không thể tập trung thành một khối. Ngay tại thời khắc bọn họ thực sự rối loạn thì sức mạnh toàn thân của La Trinh bùng nổ một lần nữa. Mặc dù thoạt nhìn sức mạnh của hai bên là tương đương, nhưng trong nhóm người kia đã có người dồn sức mà có người lại chưa. Giờ phút này, sức mạnh của trăm người phía trước đã không thể sánh bằng một mình La Trinh được nữa. Vì thế mà dưới sự bùng nổ của hắn, đám người kia đều nghiêng trái ngã phải và rơi thẳng xuống vực sâu. Rơi xuống một người thì sức mạnh lại giảm xuống một phần. Một lần tấn công này của La Trinh đã hạ được hơn 30 người bên phía đối thủ. Sức lực những người còn lại chỉ bằng 7 thành công lực của hắn mà thôi, căn bản không tạo thành uy hiếp. Dần dần số lượng người trên vách núi đối diện ngày càng giảm bớt, La Trinh lại càng ngày càng thoải mái ung dung. Cho đến khi tất cả các đối thủ đều bị rơi xuống vực sâu giữa hai bên vách núi, La Trinh trở thành người chiến thắng duy nhất trong trận tỉ thí kéo co này. Khi La Trinh vươn tay kéo hết toàn bộ sợi dây thừng về phía mình thì hắn cảm nhận được cảnh vật xung quanh một lần nữa không ngừng biến đổi. Hắn lập tức trở về bên trong đại điện. Trên mặt A Phúc lộ vẻ tươi cười. Con rối này ngoài việc không có sinh mệnh và hơi thở như con người ra thì bất luận nhìn từ phương diện nào cũng đều giống một con người thực sự. Không tồi, chỉ nhắc nhở một chút mà ngươi đã vượt qua được khảo nghiệm. Sự tin tưởng của ta đối với ngươi lại tăng lên một chút rồi. Hơn một chút sau, La Trinh nhướng mày. A Phúc gật đầu. Khảo nghiệm sức mạnh này có độ khó không cao. Nếu muốn được tiên nhân công nhận thì sức mạnh không phải là yếu tố then chốt. Quan trọng nhất phải là khảo nghiệm về linh hồn và cấp độ tinh thần. Linh hồn và tinh thần ư? La Trinh nhìn chằm chằm vào A Phúc. Ở phương diện linh hồn, La Trinh quả thực là biết rất ít. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn bởi vì toàn bộ người ở Đông Vực đều không quá am hiểu về cái này. So với người khác, La Trinh thậm chí còn có ưu thế hơn. Hắn không chỉ tu luyện một loại công pháp về linh hồn là tinh thần thứ, thậm chí đã đạt được cảnh giới vong ngã. Sau khi tu luyện tinh thần thứ đạt được chút thành tựu thì La Trinh đã lợi dụng chiêu này để đối phó với rất nhiều cường giả khác nhau. Như vậy thì dù là linh hồn của những cường giả kia thì cũng có lúc vô cùng suy yếu. A Phúc chỉ về phía cái phù văn khắc trên mặt đất cạnh đó. Tầng thứ hai của khảo nghiệm chính là khảo nghiệm trên phương diện tinh thần. Người hiện tại vượt qua tầng thứ nhất khảo nghiệm sức mạnh thì phải tham gia vào tầng thứ hai, khảo nghiệm tinh thần. Nhắc nhở ngươi một câu, khảo nghiệm trên phương diện tinh thần này vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận, linh hồn của ngươi có thể tan biến, trở thành một cái xác không hồn, ngu ngốc. La Trinh gật đầu không mảy may do dự, nếu đã vượt qua tầng thứ nhất của khảo nghiệm, như vậy tầng thứ hai hắn nhất định phải thử một lần. Thế nhưng trước đó La Trinh phải xác nhận một chút, khảo nghiệm này tổng cộng có mấy tầng. Nghe được câu hỏi của hắn, A Phúc liền vươn ra ba ngón tay, tổng cộng chỉ có ba tầng. Có điều nghiêm khắc mà nói thì thật ra chỉ có hai tầng thôi, bởi vì nếu vượt qua hai tầng đầu thì ngươi sẽ có tư cách kế thừa tiên phủ. Nhưng tầng thứ ba của khảo nghiệm lại cực kỳ quan trọng, bởi vì biểu hiện ở tầng thứ ba mới là yếu tố quyết định ngươi có đạt được phần thưởng hay không. Phần thưởng? Phần thưởng gì? La Trinh hơi sửng sốt. A Phúc tỏ vẻ thần bí mỉm cười, việc này ta không thể nhiều lời, nếu ngươi vượt qua được tầng thứ hai của khảo nghiệm, ta mới nói cho ngươi biết. La Trinh không còn nghi vấn gì nữa, nhanh nhẹn dẫm lên tấm phủ văn thứ hai. Sau đó hắn bất chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, lần thứ hai bị ném vào trong một cái ảo cảnh, khác hoàn toàn so với ảo cảnh sớm vang chớp giật trước đó. Không gian trong ảo cảnh này vô cùng tĩnh lặng, tăm tối với sương mù dày đặc, trời sắc có chút âm u. Hắn nhận ra là mình đang đứng trong một cánh rừng rậm rạp, trước mặt là một cái cầu thang nặng trịch. Khảo nghiệm linh hồn yêu cầu ngươi phải trèo lên những bậc thang này, ngươi chỉ cần trèo tới bậc thang cao nhất là vượt qua khảo nghiệm. Tiếng của A Phúc vang lên. Trèo cầu thang? Nghe có vẻ là một chuyện dễ dàng, nhưng La Trinh lại hiểu rõ, những bậc thang này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu tầng thứ nhất là khảo nghiệm sức mạnh đã khó khăn như thế, thì tầng thứ hai khảo nghiệm tinh thần chắc chắn càng khó hơn. Trước mắt là bậc thang dưới cùng. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, cái cầu thang này tầng tầng lớp lớp không biết có tới mấy ngàn mấy vạn bậc. Bậc thang trên cùng còn khuất trong màn sương mù xám trắng ở phía xa xăm, không thể nào trông thấy rõ. La Trinh nhấc chân đặt lên bậc thang thứ nhất, hoàn toàn không cảm thấy một chút khó chịu nào, giống như trèo cầu thang bình thường vậy. Nếu trong đó không có bất kỳ huyền cơ gì, vậy La Trinh cũng không nghĩ ngợi nhiều, thong thả bước lên từng bậc. Với thân thể của La Trinh hiện tại, trèo cầu thang không khác gì thong dong tản bộ trên mặt đất. Mặc dù hắn áp chế tốc độ của mình bước lên từng bước, thế nhưng chẳng mấy chốc đã lên rất cao. 200 bậc, 300 bậc, 800 bậc, 900, 999 bậc. Đứng ở bậc thang 999, La Trinh nhìn xuống phía dưới, con đường phía sau lẩn khuất trong sương mù dày đặc. Giờ phút này chung quanh hắn chỉ có màn sương và bậc thang ở dưới chân, một cảm giác cô độc bất chợt nảy sinh trong lòng hắn. 1.000 bậc thang này đều rất bình thường, nếu ta đoán không sai thì bước tiếp theo mới là khảo nghiệm chân chính. Nghĩ tới đây, La Trinh rảo bước dẫm lên bậc thang thứ 1.000. Đúng lúc đó thì dưới chân hắn đột ngột chuyển đến một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Đau quá, La Trinh thầm hô một tiếng, cúi đầu thì phát hiện dưới chân mình không có bất cứ thứ gì. Sao lại như vậy? Cơn đau khủng khiếp kia thực sự đã xuất hiện, vì sao lại không có cái gì? Hơn nữa với cường độ thân thể của La Trinh hiện tại thì những gì tầm thường căn bản không thể đâm rách được da thịt hắn. Nghĩ tới đây, La Trinh bắt đầu cảm giác. Sau đó hắn bước thêm một bậc. A, La Trinh nhíu mày nhịn không được kêu lên. Hắn cúi đầu quan sát cẩn thận, nơi đó có một chiếc gai nhọn màu xám tro đột ngột đâm lên từ bậc cầu thang, đâm thẳng vào lòng bàn chân hắn. Cảm giác đau đớn kia là do chiếc gai nhọn này mang tới. Là hồn châm, La Trinh đột nhiên biến sắc. Tuy rằng hồn châm trên bậc thang này khác với hồn châm của La Trinh, thế nhưng về mặt bản chất là cùng một kiểu. Những chiếc hồn châm này hoàn toàn không thể phòng ngự bằng cơ thể, chúng có thể trực tiếp làm thương tổn tới linh hồn. Cũng may, linh hồn của La Trinh đã được hắc hỏa tôi luyện qua cho nên cứng rắn dẻo dai dị thường. Nếu là người khác thì e rằng chỉ một lần hồn châm này đâm chúng cũng phải đau đớn đến mức ngất xỉu đi. Cho dù là vậy thì sắc mặt của La Trinh vẫn nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn những bậc thang kéo dài vô tận tới chân trời. Nếu mỗi bước chân đều bị thứ này đâm trúng thì sẽ khó chịu cỡ nào. Một khi đã vậy chỉ có thể dùng tới cách này. La Trinh đột ngột tung người thoăn thoắt nhảy trên cầu thang. Một bước nhảy này của hắn lập tức vượt qua tới 23 bậc cầu thang. Đây cũng coi như là một mánh khóe. Mặc dù khi tiếp đất thì hai chân không tránh khỏi việc bị hồn châm đâm trúng, nhưng so với việc bị đâm liên tục từng bậc thì vẫn dễ chịu hơn. Vì thế La Trinh liên tục nhảy qua nhảy lại, mỗi bước đều vượt qua cả mấy chục bậc thang. Hắn cắn răng chịu đựng sự đau đớn từ tận linh hồn khi bị gai nhọn đâm trúng. Nhảy hơn 10 lần thì linh hồn hắn cũng bị gai nhọn đâm hơn 10 lần. Dù linh hồn của La Trinh là khác hẳn người thường, nhưng giờ phút này đau đớn cũng bủa vây tâm trí khiến hắn đầu váng mắt hoa. La Trinh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn đám bậc thang còn lại mà La Trinh phải hít vào một hơi thật sâu, lên dây cót tinh thần lần nữa rồi mới tiếp tục trèo lên. Hắn nhanh chóng vượt qua mấy trăm bậc cầu thang, trước mắt đã là bậc thang thứ 2000. Đúng vào thời khắc chạm chân lên đó thì khung cảnh chung quanh hắn lại đột nhiên biến đổi. Lúc này, trên bậc thang đã không còn hồn châm mà là vô số những ngọn lửa đỏ rực. Những ngọn lửa này đều không phải là lửa thật, ít nhất thì La Trinh không cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy bình thường. Thế nhưng, khi La Trinh bước qua nó, hắn chợt cảm nhận được linh hồn của mình bị những ngọn lửa kia thiêu đốt hừng hực. Nếu chúng là lửa thật thì còn may chán, trải qua sự rèn luyện của Liên Hoa Chân Hỏa, Địa Tâm Hỏa và Thiên Yêu Thánh Hỏa, bản thân La Trinh đã có khả năng chống đỡ nhất định với hỏa diễm, mà thậm chí còn có thể hấp thu ngọn lửa. Thế nhưng, đám lửa này rất kỳ lạ, chúng không tạo thành bất kỳ một thương tổn nào đối với thân thể, nhưng lại thiêu đốt linh hồn. Linh hồn bị thiêu đốt trên ngọn lửa, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cho dù là La Trinh thì giờ phút này cũng phải ôm đầu quay cuồng trên mặt đất như đang phải chịu nỗi đau đớn kịch liệt. Lúc này đừng nói là leo cầu thang, đối với La Trinh thì ngay cả đứng thẳng được cũng vô cùng khó khăn. La Trinh lăn qua lộn lại trên bậc thang thứ 2000, cuối cùng lăn xuống bậc thang thứ 1999. Tuy ngã xuống một bậc, hắn vẫn phải nhận công kích của hồn châm nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều, đồng thời nhìn lên các bậc thang ở phía trên mà trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thế này thì làm sao có thể đi qua được? La Trinh tự nhận mình là người có ý chí kiên định. Cho dù gặp phải hiểm cảnh gian nan thế nào, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Đã có biết bao nhiêu khốn cảnh, hắn đều dựa vào nghị lực để vượt qua người thường. Thế nhưng lúc này, trong lòng La Trinh lại có chút do dự. Ngọn lửa màu đỏ nhìn không có gì thu hút kia, nhưng lại thực sự rất khủng bố. Dường như là dù ta muốn rút lui thì cũng không thể được nữa rồi. La Trinh biết rất rõ điều này, hắn hiểu rõ nếu như đã bước vào tiên phủ thì chỉ có thể tiếp tục đâm đầu mà đi về phía trước. Nghe ý tứ của A Phúc thì sau tầng khảo hạch này coi như hắn sẽ được tiên phủ thừa nhận. Vấn đề là, ở bậc thang thứ 2000 hắn đến đứng cũng đứng không vững thì làm thế nào để tiếp tục trèo lên? Thực ra với cường độ linh hồn của La Trinh thì cũng không cần sợ hãi ngọn lửa kia, bởi vì linh hồn hắn đã từng bị hắc hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa kia dù có lợi hại đến mấy thì cũng tuyệt đối không vượt qua được uy lực của hắc hỏa. Vấn đề là chỗ hiện tại La Trinh không thể chịu đựng nổi cái nỗi thống khổ do linh hồn bị đốt cháy mang lại. Loại thống khổ này không phải là điều mà nhân loại có thể chịu đựng. Không đúng à? Khảo nghiệm linh hồn tuy rằng vô cùng hung hiểm, nhưng tiên nhân cũng sẽ không bố trí một cái đề bài chết không có phương pháp hóa giải. Chắc chắn là phải có biện pháp. Đứng ở trên bậc thang tới 1999, La Trinh suy tư trong chốc lát, sau đó miệng hắn chậm rãi phun ra vài chữ. Ngốc thật! Tại sao ta lại quên mất cảnh giới vong ngã chứ? Lúc trước vì tu luyện tinh thần thứ mà La Trinh vô tình lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã. Sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã thì ý thức của hắn sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn quên đi chính mình, giống như tách ra thành hai con người khác nhau. Khi tiến vào cảnh giới vong ngã thì hắn sẽ không còn cảm thấy đau đớn khi linh hồn bị đốt cháy nữa. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này là khả thi. Vì thế La Trinh nhắm hai mắt lại bắt đầu lặng lặng nhập định. Không lâu sau khi hắn mở hắt mắt ra, lúc này trong mắt đã chỉ còn lại vẻ trống rỗng, giống như hắn không còn liên quan gì đến thế giới này nữa. Ngay cả nhục thể của hắn cũng trở nên vô cùng xa lạ. Lên, tiến vào cảnh giới vong ngã, La Trinh điều khiển thân thể nhảy lên từng bậc thang. Tình huống lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nói ngọn lửa kia đốt cháy linh hồn mang theo từng đợt đau đớn, nhưng những đau đớn đó đối với kẻ đã tiến vào cảnh giới vong ngã như La Trinh mà nói thì nó vô cùng xa xôi, giống như người bị đau không phải là bản thân hắn vậy. Giờ phút này đã thoát khỏi nỗi đau do bị lửa thiêu đốt, La Trinh liền thừa cơ chạy như điên lên phía trên. Sau khi dốc toàn lực để chạy thì La Trinh đã một đường tiến đến bậc thang thứ 3000. Những bậc thang này cứ cách 1000 bậc thì độ khó sẽ tiếp tục tăng lên. Vừa rồi ở bậc thang thứ 2000 hắn còn có thể dựa vào cảnh giới vong ngã để miễn cưỡng xông lên, không biết ở bậc thang 3000 này sẽ có cái gì. Ngay lúc La Trinh cẩn thận đi lên, hắn lại không thấy xảy ra bất luận chuyện gì. Không có công kích hồn châm, không có ngọn lửa thiêu đốt linh hồn lúc nãy. Lúc này La Trinh giống như trở về 1000 bậc thang lúc ban đầu. Không thể nào lại đơn giản như vậy. Độ khó trong khảo nghiệm linh hồn này chỉ có ngày càng tăng cao, chứ làm sao có thể để cho hắn dễ dàng vượt qua như thế. Nhưng khi La Trinh tiếp tục đi lên thêm vài bậc thì cũng không có phát sinh dị thường gì. Nếu đã vậy thì ta cứ tiếp tục đi lên thôi. Tuy nói La Trinh không biết đây rốt cuộc là tình huống nào, nhưng dù trên những bậc thang này có trở ngại gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn cố gắng ứng phó là được. Nhưng vừa đi lên thêm mấy chục bậc thang, bỗng nhiên hắn bỗng cảm thấy phía trước nổi lên một trận gió lạnh. Trận gió vừa thổi qua thì một đám mãnh thú từ trên bậc thang nhào về phía hắn, con nào cũng hùng hãn dị thường, dương nanh múa vuốt, giống như quái thú đi lên từ địa ngục. Thực lực mỗi con so với La Trinh đều lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Đối mặt với đám mãnh thú này, La Trinh hơi biến sắc mặt, nhưng hắn liền lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn đã hoàn toàn bóp chết nỗi sợ hãi trong lòng. La Trinh tự xét thấy mình cũng không phải đối thủ của đám mãnh thú đó, bất kỳ một con mãnh thú nào trong đó đều có thể xé xác hắn ra thành từng mảnh trong nháy mắt. Đám mãnh thú này là đề bài trong phần khảo nghiệm linh hồn, mục đích tất nhiên là để kiểm tra linh hồn và tâm tính của bản thân. Tuyệt đối phải nhớ là không được để vẻ ngoài mê hoặc, chỉ là ảo cảnh mà thôi, nếu như ta tin là thật, chỉ sợ khi đó nó mới thực sự là thất bại. Nói rồi La Trinh đứng tại chỗ để cho đám mãnh thú tùy ý lao về phía mình. Kết quả là đám mãnh thú kia giống như không có thực thể vậy, chạy xuyên qua cơ thể La Trinh rồi lập tức biến mất. Không tồi, hiện tại người đã bước vào giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn hung hiểm nhất. Nếu vừa rồi trong lòng ngươi chỉ cần có một chút sợ hãi thì những mãnh thú đó sẽ bắt lấy tâm tình dao động của ngươi mà cắn nuốt ngươi. Tiếng của A Phúc ở bên ngoài lại vang lên. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, ngươi coi như thông qua khảo hạch, cố gắng lên. Nghe A Phúc nói, La Trinh xác định suy đoán của mình. Nếu trong lòng hắn có dao động kịch liệt thì chỉ sợ đã bị đám mãnh thú kia xé xác thật sự. Giai đoạn khảo nghiệm này tuy rằng nó không thống khổ nhưng càng hung hiểm hơn nhiều. Sinh tử chỉ dựa vào một ý niệm. Thì ra, đây cũng không phải là ảo cảnh thực sự, hư hư thực thực, thủ đoạn của tiên nhân quả thực rất độc. Nghĩ đến đây, trong lòng La Trinh lại càng thêm cảnh giác. Vượt qua đợt tập kích của đám mãnh thú, La Trinh tiếp tục đi lên trên. Theo từng bước chậm rãi đi lên bậc thang, mùi máu tươi nồng nặc đột nhiên xộc vào mũi, sương mù rất dày ở xung quanh lại chậm rãi chuyển thành màu đỏ sậm như máu. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người mặc trường bào màu trắng như tuyết đứng cách đó không xa. Người đó cúi đầu nhìn không rõ mặt, nhưng thân hình lại vô cùng quen thuộc. Phụ thân! Bóng dáng kia quen thuộc đến thế, nó đã khắc sâu vào trong đầu La Trinh từ lâu. Phụ thân La Tiêu của La Trinh qua đời đã sắp 3 năm. 3 năm này, La Trinh vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, mỗi khi nhớ đến thì trong lòng đều vô cùng đau xót. Đến nay, La Trinh hắn vẫn chưa nghĩ ra là nên nói việc này cho La Yên như thế nào. Giờ phút này gặp lại trong ảo cảnh, trong lòng La Trinh lập tức sôi trào. Nhưng sau khi La Trinh gọi một tiếng, người kia lại không có phản ứng gì. Khi La Trinh từ từ tiến lên, người kia đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt kia không có một chút da thịt nào, hoàn toàn chỉ là một bộ xương khô. Ngay lập tức, tâm hồn La Trinh bị rung động thật mạnh. Bộ xương khô kia vừa ngẩng đầu liền bổ nhào về phía La Trinh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cắn về phía hắn. Tốc độ của bộ xương khô cực nhanh, La Trinh căn bản không kịp phản ứng. Một miếng cắn này, La Trinh lập tức cảm nhận được cơn đau kinh người, giống như linh hồn bị xé rách vậy. À, mỗi khi bị bộ xương khô kia cắn một miếng, La Trinh liền phát ra tiếng hét thảm. Đau đớn khi linh hồn bị cắn xé cực kỳ khó có thể chịu đựng. Nếu La Trinh không thể nhìn thấu ảo cảnh này, tất nhiên hắn sẽ bị bộ xương khô tâm ma này cắn từng miếng cho đến chết. Ngay lúc La Trinh đang liên tục kêu rên thảm thiết, tiếng của A Phúc lại giống như sấm sét vang lên bên tai hắn. Giữ vững bản tâm của ngươi. Bản tâm. Khuôn mặt tràn đầy thống khổ của La Trinh lộ ra vẻ mê mang. Bản tâm của ta là gì? Khi bị bộ xương khô tâm ma điên cuồng cắn xé, La Trinh lại chậm rãi tự hỏi bản thân. Hắn nhất định phải tìm ra bản tâm của chính mình trong nỗi đau đớn vô tận này. Từ sau khi phụ thân chết, tâm tính của La Trinh bị tôi luyện từng bước cũng đã sớm kiên định như đá tảng. Trong ảo cảnh tâm ma lần này, đừng nói là mãnh thú, cho dù thần ma đầy trời cũng không thể lay động bản tâm của hắn. Nhưng tâm ma lại hóa thành bộ dáng phụ thân hắn. Tuy biết rõ bộ xương khô này không phải phụ thân thật, nhưng ảo cảnh này nó mạnh mẽ đánh trúng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng của La Trinh. Bản tâm của ta là lòng theo đuổi cực hạn võ đạo. Con đường này ta quyết định đi thì nhất định sẽ kiên trì đi tiếp, không ai có thể lay động bản tâm của ta. Ngay từ đầu La Trinh suy nghĩ hết sức khó nhọc, nhưng dần dần càng ngày càng thông thuận. Cho dù là phụ thân ta cũng không thể ngăn cản, trên cái thế giới này không ai có thể ngăn cản lòng theo đuổi võ đạo của ta. Vẻ mê mang trong hai mắt hắn dần dần được thay thế bởi sự kiên nghị, mà bộ xương khô vốn đang không ngừng cắn xé hắn dần trở nên suy yếu vô lực, cuối cùng hóa thành bong bóng nước xuyên qua thân thể hắn rồi tiêu tan đi. La Trinh thở dốc từng hơi, trong lòng hô to, quá nguy hiểm. Nếu như vừa rồi không có giác ngộ ra, linh hồn của hắn thực sự sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Sau đó La Trinh đi thẳng lên từng bậc thang, trên đường không còn gặp phải bất kỳ lực cản nào nữa. Mãi cho đến khi lên tới bậc thang cao nhất, cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến hóa, hắn đã trở về lại trong đại sảnh. Chúc mừng, ngươi đã thông qua cuộc khảo hạch linh hồn, hiện tại ngươi có thể xem như là chủ nhân lâm thời của tòa tiên phủ này. Trên mặt A Phúc mang theo ý cười. Chủ nhân lâm thời ư? La Trình có chút ngạc nhiên với cách gọi này. A Phúc cười hì hì. Đúng vậy, đây là quy định do chủ nhân đời thứ ba của tiên phủ đặt ra. Vậy chủ nhân lâm thời như ta thì có thể làm được cái gì? Có thể dùng được cái gì ở đây? La Trình lại hỏi. A Phúc lắc đầu. Cái gì cũng không được, ngươi chỉ có thể tham gia một phần thử nghiệm cuối cùng để thu hoạch bức tranh định thần quán tưởng thôi. Tranh định thần quán tưởng đó là thứ gì? La Trình khó hiểu hỏi. A Phúc ngược lại vô cùng tò mò. Không biết là ngươi ở thế giới nào chui ra vậy? Làm võ giả mà ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không biết sao? La Trình tự nhận là mình cũng đọc không ít sách nhưng lại chưa từng nghe qua về tranh định thần quán tưởng này. Hắn chỉ có thể lắc đầu, ta quả thực không biết. Tuy hiện tại ngươi mới chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng võ giả trong thế giới các ngươi không có chân nguyên hay sao? Không có ai có thể biến hóa chân nguyên sao? Ta thấy lần trước ở tại đình nghỉ chân, trong lúc đại chiến có không ít người đã hiểu được việc biến hóa chân nguyên. Muốn biến hóa chân nguyên thì cần phải có tranh định thần quán tưởng chứ? A Phúc giải thích. Lời giải thích này chẳng những không thể khiến La Trinh hiểu rõ mà càng khiến hắn mơ hồ hơn. Võ giả của đông vực bọn ta muốn tu luyện chân nguyên hóa vật đều là dựa theo công pháp của mình mà tu luyện thôi. Nào cần dùng đến cái gì gọi là tranh định thần quán tưởng kia? La Trình suy nghĩ rồi đáp lại. Thì ra là thế, A Phúc gật gật đầu. Tuy trong mắt ta thực lực chiếu thần cảnh là vô cùng thấp, nhưng cường giả chiếu thần cảnh của đông vực các ngươi so với những cường giả chiếu thần cảnh mà ta từng thấy thì yếu hơn rất nhiều. Ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không có thì khó trách là hóa thân chân nguyên của bọn họ đều không mạnh. Người nói rõ một chút đi, nếu muốn biến hóa chân nguyên thì nhất định phải cần đến thứ kia sau. La Trình nghe A Phúc nhấn mạnh nhiều lần, trong lòng cũng hơi bắt đầu hiểu, thứ kia có vẻ là một thứ rất quan trọng thì phải. A Phúc cười nói, cường giả đông vực các ngươi không dựa vào tranh quán tưởng để mà tu luyện biến hóa chân nguyên, chỉ đơn thuần dựa vào những gì chính mình nghĩ ra để mà tạo hóa thân chân nguyên, như vậy thì hoàn toàn không có cơ sở để mà truyền thừa, uy lực kém đi đâu chỉ 10 lần. Nếu ngươi có thể chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, lại thông qua tranh định thần quán tưởng, tạo được hóa thân chân nguyên, vậy thì uy lực sẽ mạnh mẽ hơn họ gấp trăm lần. A Phúc nói như vậy, La Trình liền hiểu ra. Xem ra thì A Phúc và chủ nhân của tiên phủ đều không phải là người ở thế giới này. Ở cái thế giới kia, bọn họ chuyển lưu một phương pháp tu luyện khác. Ở vào thời điểm biến hóa chân nguyên thì sẽ có nhiều điều cần chú ý hơn là ở bên đông vực này. Cần phải thông qua một thứ gọi là tranh định thần quán tưởng để tiến hành biến hóa chân nguyên. Nếu đã như vậy thì tranh định thần quán tưởng kia làm thế nào lấy được nó? Nghe đến đó thì La Trình đã có chút động lòng. A Phúc cười nói, không phải ta đã nói rồi sao? Khi người thông qua được hai tầng khảo nghiệm thì sẽ có tầng thứ ba xuất hiện, và tầng thứ ba này sẽ có phần thưởng. Nói rồi A Phúc vươn một ngón tay ra, trên vách tường cách đó không xa liền lóe ra một vài tia sáng, từ hư không bỗng xuất hiện năm bức họa. La Trình tập trung nhìn qua, trong mắt hắn năm bức họa kia mơ hồ không thể nhìn rõ. Đây là thứ thưởng cho ngươi. Năm bức tranh định thần quán tưởng này có uy lực không giống với nhau. Bức thứ nhất là Tề Thiên Thánh Kiếm, thấp nhất, còn bức Nhật Nguyệt Tinh Thần ở cuối là bức tốt nhất. Cái này thì còn phải xem người có thể vượt qua được bao nhiêu tầng trong khảo nghiệm thứ ba. Nếu người chỉ vượt qua được cửa thứ nhất thì chỉ được cái bức quán tưởng thứ nhất thôi. Nếu người có thể vượt qua cửa cuối cùng thì sẽ có được bức tranh quán tưởng cực mạnh kia. A Phúc nói. La Trinh nhìn cả năm bức tranh trong lòng hơi kích động. Bức Nhật Nguyệt Tinh Thần này ta nhất định sẽ giành được. A Phúc lại lắc đầu, bước đó có độ khó quá cao, có vẻ là với thực lực với ngươi thì có thể có được bước thứ hai Cửu Thiên Luân Hồi hoặc là bước thứ ba Trịnh Vân Phi Điểu đã là không tệ. Hứa thử xem thế nào. Nói rồi La Trinh đi nhanh về phía trước, bước vào trong tấm phủ văn thứ ba. Tuy nói là trải qua hai lần khảo nghiệm trước hắn đã xem như thông qua khảo hạch, nhưng lần khảo nghiệm thứ ba này cũng rất quan trọng. Cho dù thế nào, hắn cũng nhất định phải giành được bức tranh quán tưởng tốt nhất ở đây. Vừa mới tiến vào tấm phù văn thứ ba thì La Trinh liền nhìn thấy phía trước là một cái đầm lầy, bên trong nổi lên từng đám bọt nước, sau đó không ngừng có ngư nhân nửa người nửa cá bỏ ra. Tầng khảo nghiệm thứ ba này tổng cộng có 5 cửa. Cửa thứ nhất là nhân ngư tinh anh. Với thực lực của ngươi thì ứng phó không khó. Tiếng của A Phúc vang lên bên tai của La Trinh. Nhìn những nhân ngư diện mạo xấu xí kia, La Trinh liền móc phi đao nát ra, không nói hai lời mà xông tới. Giết! Đúng như A Phúc đã nói, thực lực của đám nhân ngư này cũng không tính là mạnh, mỗi con nhân ngư ước chừng chỉ mạnh cỡ thủ lĩnh đao trùng thôi. nhưng với thực lực của La Trinh hiện tại so với lúc đi phương Nam thì hắn đã tiến bộ quá nhiều. Phi đao nát giống như một con thoi bay qua lượn lại, vẽ ra từng sợi dây nhỏ màu bạc, phập phập phập. Mỗi khi sợi dây nhỏ này xẹt qua thì sẽ có hơn 10 con nhân ngư bị cắt. Cho dù số lượng không ít nhưng mà tốc độ giết của La Trinh lại cực nhanh, chỉ mất nửa canh giờ hắn đã chém giết khoảng 3-4 ngàn con nhân ngư. Cuối cùng thì khoảnh đồng lầy trước mắt rốt cuộc cũng sủi bọt. Dừng lại, đám nhân ngư tinh anh đầu tiên đều đã bị La Trinh chém giết. Đứng giữa đám thi thể của đám nhân ngư, La Trinh ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhanh sau đó trong đầm lầy lại bắt đầu sủi bọt lần hai. Cửa thứ hai, mãnh thú đầm lầy, số lượng ít hơn nhân ngư, nhưng thực lực mạnh hơn, A Phúc nói. Mãnh thú đầm lầy thể hình rất lớn, ngoại trừ giống như tinh linh khổng lồ, nhưng mặt mũi của chúng lại hung tợn, tướng mạo khủng bố chứ không có đẹp như tinh linh. La Trinh cũng rất nghiêm túc nâng phi đao lên lần nữa. Sức mạnh của mãnh thú đầm lầy là lớn nhưng lại không có linh hoạt bằng nhân ngư, cộng thêm việc là trên cánh tay phải của La Trinh còn được khảm nạm tinh thạch phượng tường, cho nên tốc độ càng tăng lên rất nhanh. Đối mặt với đám mãnh thú đầm lầy có thể hình cao lớn, La Trinh lại giống như một cánh bướm nhẹ nhàng bay múa, không ngừng xuyên qua xuyên lại ở bên trong. So với nhân ngư tinh anh thì sức sống của mãnh thú đầm lầy này cực mạnh, dù là dùng phi đao đâm xuyên qua người hay mổ bụng chúng thì những bộ phận khác trên cơ thể vẫn có thể hoạt động tự nhiên, chỉ có dùng phi đao chém chúng đầu thì mới có thể triệt để giết chết chúng nó. Đối với người khác mà nói thì đám da lông thật dày và đầu lâu của mãnh thú đầm lầy rất khó có thể dùng binh khí để đâm xuyên, nhưng đối với La Trinh thì nó lại vô cùng dễ dàng. Cho đến nay thì ngoài kết giới của Vân Lạc ra, chưa có thứ gì có thể ngăn cản được phi đao của La Trinh. Ước chừng mất một canh giờ, La Trinh mới chém hết được đám mãnh thú đầm lầy, tổng cộng là có 466 con. La Trinh lẳng lặng ghi nhớ số lượng ở trong lòng. Phi đao trong tay người không tệ, cửa thứ hai cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cửa thứ ba phải chú ý, nếu không địch lại người có thể lựa chọn rút lui. Bức tranh quán tưởng thứ hai chính là cửu thiên luân hồi, bức này cũng không tệ. Chủ nhân đời thứ hai của tiên phủ cũng là tu luyện bức cửu thiên luân hồi này. A Phúc nhắc nhở. Chủ nhân đời thứ hai ư? Trước đây chưa từng nghe A Phúc nhắc tới, thì ra tiên phủ tồn tại cho đến nay không chỉ có một đời chủ nhân. Muốn lấy thì hắn nhất định phải lấy thứ tốt nhất. Trong từ điển của La Trinh không có tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn liền cảm thấy mặt đất truyền đến một tầng chấn động. Hắn biết giờ chính là đợt khảo nghiệm thứ ba. Phì, mặt đất chấn động kịch liệt, trong đầm lầy cũng truyền tới từng luồng hơi thở hùng hãn. Những luồng hơi thở đó đến từ mãnh thú thời xa xưa, không biết tên nào đó. Chỉ chốc lát sau thì một cái đầu rắn đã vọt ra khỏi đầm lầy. Rắn ư? La Trinh thấy mấy cái chục đầu rắn vươn ra uốn lượn xoay quanh trên đầm lầy. Đến khi những con rắn này rời khỏi đầm lầy, La Trinh mới phát hiện chúng chỉ là đầu của con mãnh thú mà thôi. Dưới cái đầu rắn này còn có một thân thể to lớn. Đây là một loại mãnh thú cổ xưa, rắn chín đầu. Thực lực của loại thành niên là rất mạnh, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Thế nhưng đây chỉ là rắn chín đầu còn nhỏ mà thôi, đang thời kỳ ấu niên. Chú ý là chúng có kịch độc, hơn nữa độc tính của mỗi con lại không giống nhau. Nếu ngươi không địch lại thì ta đề nghị ngươi là rời khỏi ảo cảnh. A Phúc thoáng lo lắng nói, ảo cảnh này do tiên nhân thiết lập nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Nếu chết trong ảo cảnh thì chẳng khác nào linh hồn bị hủy diệt. Chuyện này A Phúc không muốn trông thấy. Nghe thấy hai chữ kịch độc thì trên mặt La Trinh lại nở ra nụ cười thản nhiên. Nếu là cách công kích khác thì có thể hắn sẽ sợ một chút, nhưng hiện tại hắn có thân thể linh khí cho nên chẳng ngại bất cứ độc gì. Chỉ là độc rắn, có thể làm gì được ta chứ? Ước chừng có hơn chục con rắn chín đầu, mỗi con đều cao hơn 10 trượng, hơn nữa đầu rắn mọc ra trên người chúng lại vô cùng kỳ lạ. Có màu vàng, có màu nâu, có màu đỏ, thậm chí là có cái đầu có nhiều màu rực rỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Mà màu sắc càng sặc sỡ thì độc tính càng cao. Phì! Con rắn chín đầu ở trên cùng đã phát động công kích về phía La Trinh. Chín cái đầu rắn của nó đồng loạt phun ra chất dịch nhầy, La Trinh đều tránh thoát. Khi chất nhầy này rơi vào trên hoa cỏ, trên mặt đất thì lập tức phát ra những tiếng xèo xèo, sau đó hoa cỏ thì héo rũ, ngay cả khối đất nơi đó cũng biến thành màu đen. Có thể thấy được là độc tính của rắn chín đầu nó kịch liệt cỡ nào, nếu là người thường chỉ cần bị dính một chút có thể mất mạng ngay lập tức. Cho dù là tiên thiên cảnh mà gặp phải rắn chín đầu, tránh né không kịp thì cũng chết dưới nọc độc. Thế nhưng La Trinh lại không hề cố kỵ. Tránh khỏi đám nọc độc xong, hắn liền vòng một vòng trên mặt đất, hướng ra phía sau con rắn, phi đao trong tay như tia chớp bắn xuyên qua thân của con rắn chín đầu. Vì chín cái đầu trên thân rắn này cực kỳ linh hoạt, khi La Trinh vòng ra sau thì chúng cũng lập tức quay đầu rắn sang rồi phun độc. La Trình quay xung quanh con rắn chín đầu, điều chỉnh phương hướng mấy lần, nhưng không thể tránh đi chất nhảy. Hắn liền phát lực dưới chân, cả người khom xuống, không có tiếp tục né tránh nọc độc nữa mà lao thẳng lên, đối diện với đám nọc độc. Ngươi không muốn sống nữa sao? Tiếng của A Phúc kinh ngạc vang lên, hiển nhiên là không thể hiểu được hành động này của La Trinh. Xèo. Từng đám nọc độc phun lên người của La Trinh, không ngừng ăn mòn da của hắn, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn vọt thẳng tới trước mặt những cái đầu rắn độc đó. Đứt cho ta. Vì đào nát hóa thành một tia sáng bạc, lướt một vòng trên không trung, phập phập phập. Lực phòng thủ của đầu rắn không mạnh cho nên bị La Trinh cắt như cắt lúa, từng cái cổ bị chặt đứt lìa. Chín cái đầu rắn nháy mắt đã bị La Trinh chặt đứt, chỉ còn lại cái thân thể khổng lồ kia lung lay một lúc rồi ầm ầm ngã xuống. Đứng trên thân của rắn chín đầu, La Trinh thở hổn hển một hơi, lại nghe thấy tiếng của A Phúc truyền tới từ trên bầu trời. Hì hì, người khiến ta ngạc nhiên đấy, không ngờ người lại có cơ thể bách độc bất xâm, xem ra cửa này người chắc chắn có thể vượt qua được. Thứ khó nhất ở trong cửa ải thứ ba này chính là nọc độc của rắn chín đầu, bởi vì nó có tới tận 9 cái đầu, lại chuyển động vô cùng linh hoạt, cơ bản không có góc chết, vô cùng khó ứng phó với nọc độc của nó. Nhưng mà nếu La Trình đã không sợ độc, vậy thì đòn tấn công mạnh nhất của rắn chín đầu đã mất đi hiệu quả, việc giết chúng cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nghe A Phúc nói vậy, La Trinh mỉm cười, bật người nhảy lên cao, hướng về phía con rắn chín đầu kế tiếp. Đi chết đi. Nọc độc đã không có hiệu quả thì rắn chín đầu không còn là mối uy hiếp với La Trinh. Chỉ cần bị La Trinh tiếp cận thì những cái đầu rắn liền mau chóng bị chặt đứt. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã xử lý xong 5-6 con rắn chín đầu. Đám rắn còn lại thấy La Trinh tấn công dũng mãnh, liền ý thức được là nọc độc không có tác dụng. Vì thế, ngay khi La Trinh nhắm về phía chúng nó, thì chúng liền há miệng đớp về phía La Trinh. La Trinh bị đầu rắn kia nuốt sống nhưng chỉ chốc lát sau cái đầu rắn đã nổ tung. Rắn chín đầu vốn không phải là thuộc về loại hình phát triển sức mạnh, La Trinh liền lợi dụng sức mạnh của mình đánh nát cái đầu rắn từ bên trong. Giết, ta giết. Chỉ chốc lát sau thì đám rắn chín đầu đã bị La Trinh tiêu diệt sạch sẽ. La Trinh không sợ bất cứ loại kịch độc gì, mà số lượng rắn chín đầu này lại không có nhiều, cho nên thời gian cần dùng lại ngắn hơn một nửa so với hai cửa trước đó. Thông qua cửa thứ ba, ngươi có thể đạt được bức tranh Vân Thịnh Phi Điểu. Bức này có lai lịch rất sâu xa, cũng có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích. Ta cảm thấy ngươi có thể đưa ra lựa chọn rồi, A Phúc nói. La Trinh vẫn lắc đầu. Cửa thứ tư, ngươi không có khả năng thông qua. Tuy thực lực của ngươi kinh người, nhưng năm cửa khảo nghiệm do tiên nhân bố trí này, cửa sau càng khó hơn so với cửa trước. Ngươi chỉ là một con người, căn bản không có khả năng thông qua được, trừ phi là những chủng tộc có thiên phú trong truyền thuyết, trời sinh dị bẩm mới có khả năng thông qua. A Phúc có ý tốt khuyên nhủ. Hắn ngẩn ngơ ở trong tiên phủ này không biết đã bao nhiêu năm tháng, chủng tộc có thiên phú cao cường hắn cũng gặp nhiều đếm không xuể. Dù cho La Trinh có biểu hiện rất xuất sắc nhưng cũng chỉ là so sánh trong con người mà thôi. Quét mắt nhìn cả ngàn vạn chủng tộc trên đại thiên thế giới thì căn bản vẫn chưa tính là gì. Cho dù không thể thông qua thì ta vẫn muốn thử một chút. La Trinh không do dự chút nào, mục tiêu của hắn chính là bức tranh quán tưởng thứ năm. Chỉ cần đã xác định mục tiêu thì cho dù trải qua gian nan khổ sở thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng giành lấy. Tuy ta cảm thấy ngươi thật không biết tự lượng sức mình, nhưng sự cố chấp của ngươi, ta thích. Nếu đã như vậy thì ngươi cứ tiếp tục đi. Thấy La Trinh đã quyết định thì A Phúc cũng không nói nhảm nhiều nữa. Đứng trên mặt đất, La Trinh vẫn đối mặt với đầm lầy, lặng lặng chờ đợi con mãnh thú của cửa thứ tư xuất hiện. Chỉ chốc lát sau trong lòng La Trinh chuyển tới cảm giác hồi hộp, đầm lầy phía trước xuất hiện một đám cầu sáng nho nhỏ, những quả cầu sáng đó vừa hiện lên thì không ngừng phát ra những tiếng kêu xèo xèo. Đó không phải là mãnh thú, chúng là cái gì vậy? La Trinh cau mày hỏi. Chúng là oán linh. Nhưng oán linh này chính là những cường giả bị đầm lầy cắn nuốt, bởi vì khi còn sống có những chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành, cho nên sau khi chết đi họ không thể giải thoát, chỉ có thể suốt ngày phiêu đãng trong đầm lầy. A Phúc giới thiệu, tấn công bằng sức mạnh đơn thuần sẽ không có tác dụng với oán linh, hơn nữa chúng nó cũng cắn nuốt linh hồn của ngươi. A Phúc vừa dứt lời thì những trái cầu sáng nho nhỏ đó liền biến đổi hình thái, tuy nhìn thì vẫn là vật phát sáng như trước, nhưng có thể mơ hồ phân biệt được đầu, thân và hai tay của chúng. Nhưng những oán linh đó lại không có chân, có lẽ là do có chân cũng chả dùng đến, bởi vì chúng nó có thể bay lượn trên không trung rồi mà. Bầy oán linh này sau khi biến đổi hình thái thì liền đánh về phía La Trinh. Oán linh không có trọng thương, không có trọng lượng, cho nên tốc độ bay lượn khá nhanh. Lúc trước còn ở trên mặt đầm lầy nhưng sau đó đã vọt ngay tới trước mặt La Trinh. Tốc độ nhanh như vậy sao? Tốc độ bay quỷ dị như thế khiến cho La Trinh hoảng sợ, bắn phi đao ra gần như là theo bản năng. Phi đao lại đâm xuyên qua oán linh, nhưng cuối cùng chỉ là xuyên qua mà thôi, không hề tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với chúng. Hống, một oán linh phát ra tiếng hét thảm, trong tiếng kêu gào thê thảm, giống như ao hàm, bao hàm oán niệm vô tận. Oán linh nhào về phía La Trinh. La Trinh không tránh kịp, theo bản năng giơ hai tay lên làm tư thế phòng ngự, nhưng oán linh kia lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Cùng lúc đó, La Trinh cảm thấy linh hồn đột nhiên như bị một con chó hoang cắn cho một phát, là loại đau đớn khó có thể chịu đựng đến từ sâu trong linh hồn. Ngay lúc La Trinh còn chưa kịp phản ứng thì những oán linh khác cũng đã cùng vọt lên, xuyên qua thân thể hắn cắn xé một trận, gào. Bảy oán linh không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết tràn ngập oán hận, thay nhau công kích linh hồn La Trinh. Giờ phút này ngay cả phòng thủ La Trinh cũng không làm được, ngoài việc bị động mặc cho chúng làm thương tổn linh hồn mình thì hắn không thể làm gì khác. À, đau quá, không thể tiếp tục như vậy được. La Trinh cố nén đau nhức, suy nghĩ cách ứng phó với đám oán linh giống như một đàn chó hoang này. Công kích vật lý thuần túy thì hoàn toàn không có hiệu quả. Đã vậy thì ta dùng chiêu này. Ngay khi một oán linh tới gần La Trinh, La Trinh bỗng mở to hai mắt nổi giận gầm lên một tiếng, tinh thần thứ. Từ ấn đường của hắn đột nhiên bắn ra một cây hồn châm mờ ảo, dũng mãnh đâm về phía oán linh kia. Cái gọi là hóa hồn vi thứ thật ra chính là một phương thức công kích đơn giản nhất của linh hồn, thậm chí có thể nói là có chút hơi đơn sơ. Chỉ là biến linh hồn mình thành một mũi châm nhọn công kích linh hồn của đối phương. Nhưng ở Đông Vực cũng không có nghiên cứu thấu triệt nào về linh hồn, nên có thể sáng tạo ra tinh thần thứ, cái loại phương pháp tấn công bằng linh hồn thế này đã là giỏi lắm rồi. Giờ phút này La Trinh không còn cách nào công kích oán linh, chỉ có thể thử dùng một chiêu này. Vèo, bởi vì La Trinh sử dụng tinh thần thứ vô cùng đột ngột, cho nên oán linh đang hướng thẳng tới không kịp đề phòng, trực tiếp bị hồn châm của La Trinh đâm trúng. Oán linh kia sau khi bị đâm, giống như một quả bóng cao su bị chọc thủng, cả người dần xẹp xuống, cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Tinh thần thứ có tác dụng với chúng nó. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ hưng phấn, việc khiến hắn buồn bực nhất chính là không thể đụng vào oán linh, cho nên vẫn luôn bị động chịu đòn. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả của tinh thần thứ cũng không tệ. Ngay lập tức, La Trinh liền chấn hưng tinh thần, ít nhất hắn có thể thấy cơ hội có thể lật ngược thế cờ. Nhưng sau đó thì La Trinh mau chóng phát hiện ý nghĩ của hắn quá mức ngây ngô. Sau khi lợi dụng tinh thần thứ đánh chết con oán linh thứ nhất, 6 oán linh khác lập tức trở nên vô cùng thông minh. Tốc độ bay của oán linh này cũng thực sự quá nhanh, nháy mắt tới, nháy mắt đi, đồng thời không quên cho linh hồn La Trinh vài nhát cắn. Tuy tốc độ phóng tinh thần thứ của La Trinh cũng không kém, nhưng thường thường còn chưa tập trung được mục tiêu thì đã bị chúng tránh né mất. Cho nên La Trinh nhiều lần lợi dụng tinh thần thứ tấn công lại đều thất bại, căn bản không đụng tới được những oán linh đó. Thế cục lại vô cùng bất lợi với hắn như lúc trước. Bị oán linh cắn xé liên tục, linh hồn La Trinh cũng tổn thương không nhỏ, cho dù chỉ đứng đó thôi cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta không tin là không thể vượt qua được, giết. Sau mấy lần công kích không có hiệu quả, La Trinh hoàn toàn nhắm mắt lại, lợi dụng tinh thần thứ đâm ra lung tung. Hắn không ngờ là đâm loạn như vậy mà vô tình lại trúng một con, còn 5 con. La Trinh cắn chặt hàm răng, cố nén từng đợt choáng váng muốn ngất chuyển đến ở trong đầu, hắn đau khổ chống cự. Nhưng sau đó thì vận khí của La Trinh không được tốt lắm, cho nên không trúng được oán linh nào, mà hắn thì vẫn bị cắn xé, cho nên linh hồn đã trở nên vô cùng nguy ngập. Người không chỉ bách độc bất xâm, còn có thể sử dụng công kích tinh thần, thật là vượt ngoài dự liệu của ta. Nếu vận khí của người tốt hơn một chút thì nó không chừng thực sự có thể vượt qua cửa này. Thật là đáng tiếc, phương thức công kích bằng linh hồn của người quá đơn sơ, tốt hơn hết nên bỏ cuộc đi. À Phúc khuyên. Cảm giác được linh hồn dần suy yếu, La Trinh ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng lắc đầu nói, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể đánh bại chúng. Hì hì, người lấy cái gì để đánh bại chúng đây? Người cũng chỉ lĩnh ngộ được thủ đoạn công kích bằng linh hồn ở cấp thấp nhất mà thôi. Phương thức hóa hồn vi thứ này giống như một người nguyên thủy học cách dùng nắm tay của mình vậy. Cách này không thể đánh bại oán linh được đâu. Người xử lý được 2 oán linh cũng chỉ là dựa vào may mắn, nhưng thế cũng đủ để kiêu ngạo rồi. A Phúc khuyên, người xem, những oán linh đó lại vây tới, người định ứng phó với chúng thế nào? 5 oán linh từ 5 phương hướng nhau về phía La Trinh. Xem ra chúng cho rằng là La Trinh đã là nỏ mạnh hết đà, muốn cắn xé sạch sẽ linh hồn hắn chỉ trong một lần. La Trinh cắn răng, chống đỡ tại chỗ, lại bỗng nhiên phát ra một trận gào thét. A... Đúng lúc La Trinh gào thét, thanh long từ sâu trong đầu hắn cũng đồng thời phát ra tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm hòa lẫn vào tiếng gào thét của La Trinh hóa thành một luồng sóng xung kích màu xanh mà mắt thường khó có thể trông thấy được, lấy La Trinh làm trung tâm bùng nổ khuếch tán ra ngoài. Khi những oán linh kia gặp phải làn sóng xung kích màu xanh này, nháy mắt đã bị tàn rã, biến mất hoàn toàn. Năm con oán linh bị uy áp từ tiếng rồng ngâm của Thanh Long làm cho hoàn toàn tiêu tán. Thấy cảnh này, A Phúc trầm mặc một lát mới chậm rãi nói: "Thì ra trong cơ thể ngươi hình như còn chứa một con rồng, tựa hồ đang ngủ say." "Một con rồng?" La Trinh không phản bác, trong cơ thể hắn cũng không phải chỉ có một con rồng ngủ say mà có tới 9 con lận. Nhưng lúc này mới chỉ có một con Thanh Long ở dưới cùng đã thức tỉnh, còn 8 con khác lúc nào mới tỉnh thì La Trinh cũng không rõ. Có lẽ phải chờ tới khi La Trinh thắp sáng toàn bộ vảy của Thanh Long thì con rồng tiếp theo mới có thể tỉnh lại. Ha ha, không tồi, người thực sự là có tư cách khiêu chiến, đã thông qua cửa thứ tư rồi cho nên ta sẽ không khuyên bảo người nữa. Người có thể tham gia khiêu chiến cửa cuối cùng. Nếu khiêu chiến thành công, người sẽ đoạt được bức Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đây là bức tranh quán tưởng lợi hại nhất trong tiên phủ. Nếu muốn có nó thì hãy dùng thực lực mà đi đoạt lấy. Vừa rồi linh hồn của ngươi đã bị oán linh làm tổn thương, ta có thể giúp ngươi khôi phục lại. Với tầm hiểu biết của A Phúc, thân ở trong tiên phủ thì có nhân vật nào mà y chưa từng gặp qua. Nhưng lúc này A Phúc không còn tiếp tục đánh giá thấp La Trinh nữa. Lúc này y cũng thực sự ngại việc khuyên nhủ La Trinh, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Vừa nói xong thì trên không trung ở ảo cảnh bỗng rơi xuống một luồng sáng màu xanh, trực tiếp chui thẳng vào đầu La Trinh. La Trinh lập tức liền cảm thấy linh hồn mình như được bao phủ trong một khoảng không gian vô cùng thoải mái. Loại cảm giác thoải mái này dường như khiến hắn muốn kêu lên. Tuy A Phúc chỉ là một con rối, nhưng chỉ cần tùy ý ra tay một chút thì thủ đoạn cũng đã cao thâm kinh người. Chờ đến khi ánh sáng xanh tiêu tán đi, La Trinh vừa rồi còn mệt mỏi không chịu đựng nổi, lúc này đã sáng sủa tối sủa hẳn lên, thần thái sáng láng. Tốt, không cần nghỉ ngơi nữa, kế tiếp ta liền nghênh đón lần khiêu chiến cuối cùng. La Trinh nhìn đầm lầy mênh mông bát ngát kia mà nói, cửa thứ năm cũng chính là cửa cuối cùng, sẽ xuất hiện thứ gì đây? Chỉ chốc lát sau thì một vị giáp sĩ đi ra từ trong đầm lầy. Vị giáp sĩ này cao xấp xỉ với La Trinh, nhưng hơi thở truyền từ trên người giáp sĩ này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giáp sĩ kia mới chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên ư? La Trinh trợn mắt há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không ngờ lại gặp đối thủ là kẻ một nửa bước tiên thiên. Với thực lực hiện giờ của La Trinh thì đừng nói nửa bước tiên thiên, cho dù tiên thiên cảnh đối đầu với hắn mà muốn sống sót thì cũng không dễ dàng, chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có cửa đánh bại hắn thôi. Nên thực lực nửa bước tiên thiên căn bản không đáng nhắc tới, La Trinh cũng cảm thấy khó hiểu. Đừng có coi thường đối thủ của mình, cửa thứ năm cũng chính là cửa khó khăn nhất, cảnh giới thực lực của vị giáp sĩ kia chỉ là để đảm bảo với trình độ ngang bằng với ngươi. Nói cách khác, ngươi là nửa bước tiên thiên, cho nên giáp sĩ cũng chính là nửa bước tiên thiên. Nếu ngươi là tiên thiên cảnh thì giáp sĩ đó cũng vậy, A Phúc giải thích. La Trinh mỉm cười thản nhiên, vậy ta không phải là thắng chắc rồi sao? Hì hì, nào có dễ sơ như vậy? Trong cơ thể giáp sĩ kia có được một phần tàn hồn vô chủ của tiên nhân. Tuy tàn hồn này không hề có ký ức, nhưng dù sao nó cũng là của tiên nhân, cho nên có được kỹ xảo và phương thức chiến đấu của tiên nhân. Cho dù giáp sĩ kia chỉ có cảnh giới tương đương với ngươi, nhưng công pháp mà hắn tu luyện rồi kinh nghiệm thực chiến của hắn căn bản không phải là cái trình độ như ngươi có thể so sánh được, A Phúc nói. Một mảnh tàn hồn vô chủ của tiên nhân ư? Nghe A Phúc nói vậy, vẻ mặt La Trinh cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Thực lực ngang nhau nhưng mỗi người sẽ lại tạo ra hiệu quả hoàn toàn không giống. Bản thân La Trinh chính là một ví dụ sống đây. Mặc dù hắn chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng nếu muốn đánh bại tiên thiên cảnh thì lại quá đơn giản. Mà hiện tại hắn lại phải đối đầu với tiên nhân. Vị tiên nhân này giảm thực lực xuống chỉ còn nửa bước tiên thiên để chiến đấu với hắn. Không thể lơi lỏng dù chỉ một chút, La Trinh đề cao cảnh giác, trong tay thủ sẵn phi đao nát, gắt gao nhìn chằm chằm vào giáp sĩ cách đó không xa. Tốc độ giáp sĩ đi tới không nhanh, chỉ dùng tốc độ bước đi cơ bản chậm rãi tiến về phía La Trinh. Theo bước tiến chậm rãi của giáp sĩ, từng luồng chân khí nhẹ nhàng lan ra từ dưới áo giáp của hắn. Chân khí, giáp sĩ là nửa bước tiên thiên, không thể sử dụng chân nguyên, cho nên chỉ lan tỏa ra chân khí mà thôi. Nhưng chân khí này lại vô cùng quỷ dị, nó không phải chỉ có một màu thông thường mà tản mát ra 7 màu sặc sỡ, nhưng màu sắc đó còn không ngừng biến ảo. Không biết hắn tu luyện loại công pháp nào mà có thể triệu hồi ra loại chân khí màu sắc thế này, nhưng dù thế nào thì cứ tiền hạ thủ vi cường. Hai chân của La Trinh phát lực, thân hình bay ra như một con thoi, vọt về phía giáp sĩ. Cùng lúc đó thì phi đao trong tay cũng bắn xuyên về phía giáp sĩ vô cùng chuẩn xác. Vèo. phi đao chuyển vòng cắt về phía đầu tên giáp sĩ kia. Trong lòng La Trinh đã phán đoán xong, chỉ chờ giáp sĩ kia tránh phi đao, hắn sẽ lập tức khởi động tinh thần thứ, sau đó thu phi đao về cho y một kích chí mạng. Nhưng giáp sĩ kia chỉ dùng một động tác đã hóa giải đi công kích của La Trinh, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, động tác không hề có chút dư thừa, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, phi đao liền bay lướt qua mặt hắn cách vỏn vẹn nửa tấc. Rất tự tin, hoàn toàn nắm rõ quỹ đạo bay của phi đao. La Trinh kinh ngạc nhìn giáp sĩ kia, hít vào một hơi khí lạnh, sau đó hắn giật nhẹ ngón tay một cái, kéo phi đao chuyển tụng theo quỹ đạo ban đầu. Dưới lực kéo của La Trinh, phi đao liền bay đến phía sau gáy của giáp sĩ. Giáp sĩ kia lại nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên cạnh, giống như có con mắt phía sau, dễ dàng tránh được công kích của phi đao. Đây, La Trinh trợn mắt há hốc mồm, hai lần công kích liên tục đều không có hiệu quả, mà còn bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Lúc này La Trinh cũng chưa có biện pháp nào tốt, nhưng lúc này thì giáp sĩ lại bắt đầu động, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía La Trinh. Đây là thực lực của nửa bước tiên thiên sao? Nhìn tốc độ chạy của tên giáp sĩ kia mà đồng tử của La Trinh đột nhiên mở to, dù thế nào hắn cũng không tin là nửa bước tiên thiên mà có thể có tốc độ này. La Trinh cũng quên mất trước đây khi hắn gặp các cường giả tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh, họ cũng có suy nghĩ như vậy về hắn. Giáp sĩ này quả thực là thực lực nửa bước tiên thiên, nhưng trong y lại ẩn chứa tàn hồn của tiên nhân, không thể dùng nửa bước tiên thiên bình thường mà so sánh. Tên giáp sĩ vừa chạy vừa vươn cánh tay dài ra, khống chế chân khí tạo thành hai cái đường cong màu sắc sặc sỡ. Đường cong vừa xuất hiện liền lập tức bị nén lại, hình thành lên hai quyền đánh về phía La Trinh. Cùng lúc đó tốc độ của giáp sĩ chợt tăng lên, dưới tốc độ này cả người y tạo ra từng cái bóng mờ, dùng mắt thường căn bản không thấy rõ được bóng dáng. Chỉ chớp mắt, giáp sĩ đã tiến sát đến trước mặt La Trinh, hai tay chập lại nện thật mạnh về phía trước. May là trong nháy mắt mà giáp sĩ tăng tốc thì La Trinh đã rót năng lượng của tinh thạch phượng tường vào tay. Mặc dù là dưới sự phụ trợ của tinh thạch phượng tường, tốc độ của La Trinh tăng lên gấp 10 nhưng vẫn chậm so với tốc độ vừa bộc phát của giáp sĩ. Ầm một tiếng, một đòn nghiêm trọng nện lên thân thể La Trinh, đánh hắn lún sâu vào trong đất. La Trinh phản ứng cũng không chậm, vừa mới bị nện xuống hắn đã giống lên một tiếng, song quyền đấm vào mặt đất, cả người nhảy dựng lên. Nhưng vừa đứng lên thì hai quyền ảnh được ngưng kết từ chân khí đã đánh thẳng đến trước mặt. Hai quyền ảnh này có uy lực cực lớn, nện lên ngực hắn phát ra hai tiếng trầm đục, trực tiếp đánh hắn bay ra xa 7-8 trượng, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Giáp sĩ kia cũng không truy kích, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, lại chậm rãi bước về phía La Trinh. La Trinh nằm trên mặt đất thở hổn hển, trước ngực không ngừng phập phồng. Giáp sĩ này quá mạnh mẽ rồi, từng chiêu từng thức đều ẩn giấu hậu chiêu, hành động của ta lại bị y hoàn toàn nhìn thấu, như thế này thì còn đánh thế nào được. La Trinh hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên đứng lên từ trên mặt đất. Muốn hắn bỏ cuộc ư? Không có cửa đâu. Thấy La Trinh đứng lên, tốc độ của giáp sĩ lại tăng lên lần nữa, lóe ra từng cái bóng, dùng tốc độ cực nhanh quỷ dị tiếp cận La Trinh. Chết đi. Lúc này ánh mắt La Trinh gắt gao tập trung trên người giáp sĩ. Ngay trong lúc mà giáp sĩ tiếp cận, hắn đánh một quyền lên người y. Nhưng một quyền này đánh hụt, La Trinh chỉ đánh trúng tàn ảnh. Giáp sĩ vòng về phía sau của La Trinh một cách quỷ dị, hai tay vươn ra, đánh vào sau lưng hắn. Một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đánh vào phía sau lưng, khiến cả người hắn bắn mạnh về phía trước, cái đầu trực tiếp chúi vào trong bùn đất, cày thành một đường rãnh sâu, dài 10 trượng. Ở trên đất, miệng, mũi của La Trinh đầy bùn đất. Hắn đứng lên xử lý sạch sẽ đám bùn đất này. Hiện tại thì lợi thế duy nhất của La Trinh chính là thân thể đặc biệt. Mới vừa rồi hắn đã trúng nhiều lần công kích của giáp sĩ kia. Nếu là người khác thì lúc này đã ngã xuống không gượng dậy nổi. Nhưng thân thể của La Trinh trải qua mấy lần được dị hỏa tôi luyện đã cường hóa vô cùng chắc chắn. Mà giáp sĩ kia tuy rằng lợi hại nhưng thực lực chung quy chỉ là nửa bước tiên thiên. Sức mạnh kia đánh vào người La Trinh cũng chỉ chuyển hóa thành những luồng khí nóng cuồn cuộn không ngừng gột rửa đan điền cho hắn. Phỉ, La Trinh phun hết bùn đất trong miệng ra, nhìn chăm chăm vào gã giáp sĩ kia. Tốc độ của giáp sĩ rất nhanh, nếu mỗi lần tiếp cận hắn với tốc độ đó vậy thì hắn căn bản không thể đụng tới người đối phương, vậy thì chắc chắn thất bại. Vậy thì kéo gần khoảng cách đánh giáp lá cả, vật lộn với y. Với thân thể vô cùng cường hãn của mình, hắn chưa từng sợ đánh giáp lá cả với ai. La Trinh lại ném phi đao ra lần nữa, nhưng lúc này mục tiêu của phi đao không phải là giáp sĩ mà là chặn đường lui của y. Đồng thời hắn nhanh chóng kéo gần khoảng cách với tên giáp sĩ ấy. Thế nhưng ngay khi La Trinh vươn tay túm lấy tên giáp sĩ, y lại nhẹ nhàng đẩy một cái ngăn cản công kích của La Trinh. Muốn ném ta qua một bên sau, nằm mơ. Tay trái của La Trinh bị ngăn trở nhưng tay phải giống như một tia chớp đánh về phía giáp sĩ. Nhưng La Trinh không nghĩ tới là cánh tay của giáp sĩ kia lại linh hoạt như con linh xà vậy, lại cản lại tay phải của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ giải thích một số cái từ ngữ khó hiểu ở trong mấy cái chương này. Thứ nhất là quán tưởng, đây là một thuật ngữ trong đạo Phật, chỉ cái hành động nó lược bớt suy tư đi, tập trung tâm niệm vào một đối tượng, có thể sửa chữa lại những vọng niệm như là tham dục hoặc sửa chữa lại quan niệm sai lầm. Tranh định thần quán tưởng chính là bức tranh để tập trung nhìn vào, từ đó khiến cho tinh thần mình nó yên định và trấn tĩnh. Còn đại thiên thế giới, đây cũng là một khái niệm của Phật giáo. Theo Phật học thì mỗi một hệ mặt trời mặt trăng lại tạo thành một cái tiểu thế giới, cứ 1000 tiểu thế giới thì tạo thành một tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới là tạo thành một tiểu trung thế giới, và 1000 trung thiên thế giới thì tạo thành đại thiên thế giới. Có đôi khi người ta gọi là tam thiên đại thế giới, chính là để chỉ lũy thừa của 3 cái 1000 tiểu thế giới tạo nên đại thiên thế giới vậy. Ok, như vậy thì chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.